quỷ. Chẳng lẽ đây là một trong những năng lực của Mỹ Di? Như vậy ta có thể sử dụng năng lực của lệ quỷ. Ý thức Tô Viễn vô cùng tỉnh táo, hắn đưa ra một phỏng đoán táo bạo, phỏng đoán này thậm chí khiến chính hắn cũng khiếp sợ. Nếu đúng vậy, thì Mỹ Di quá kinh khủng. Tô Viễn thầm nghĩ. Tuy không rõ đây là chuyện gì, nhưng trong trạng thái này, hắn quả thật có thể sử dụng năng lực của lệ quỷ, hơn nữa không ai có thể giết chết mình. Cũng không có quỷ nào có thể giết chết mình. Dù không nhìn thấy gì, ý thức dường như có thể mượn nhờ sự tồn tại của quỷ vực, vươn ra bên ngoài. Giống như cơ thể bị sở nhân Mỹ nuốt chửng, nhưng linh hồn lại có thể bay ra ngoài. Mình. Trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn này, dường như ở khắp mọi nơi. Thậm chí cả bóng tối cũng không thể ngăn cản ánh mắt hắn. Đây mới là cách sử dụng Mỹ Di. Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 136, Triệu Kiến Quốc Cầu Viện, 1. Thời gian thoát cái đã trôi qua. Tô Viễn tỉnh lại sau khi sống lại, đang cố gắng nghiên cứu cách sử dụng năng lực của sở nhân Mỹ, thì Đại Xương Thành đã chìm trong khủng hoảng và bất an. Bởi vì sáng nay, mặt trời không mọc. Rõ ràng đã 8 giờ sáng, Đại Xương Thành vẫn bị bóng tối bao trùm. Loại bóng tối này bao phủ thành phố, không hề có dấu hiệu tan đi. Nếu không nhìn đồng hồ, người ta sẽ tưởng rằng mới chỉ 2 giờ sáng. Cả thành phố chìm trong màn sương mù dày đặc, khí tức u ám lan tràn khắp nơi, khiến ban ngày như đêm tối. Người dân thành phố mới bắt đầu phát hiện điều bất thường, xôn xao bàn tán. Cảm giác sợ hãi lan rộng nhanh chóng trước sự kiện kỳ dị sắp xảy ra. Điều duy nhất đáng mừng là, sự việc khủng khiếp vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa bùng phát. Nếu không, cả thành phố sẽ hỗn loạn, hậu quả khôn lường. Nhưng thời gian cứ trôi, ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí ngày thứ tư, tình hình vẫn không hề khá hơn. Lúc này, ai cũng hiểu, chuyện lớn rồi. Đại Xương Thành xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy, dù muốn giấu cũng không được. Mặc dù chưa có tin tức chính thức, nhưng nhờ mạng lưới thông tin phát triển, mọi chuyện đã lan truyền khắp nơi qua nhiều kênh khác nhau. Thêm vào đó, có lẽ có một số ít người, một số thế lực bí mật hỗ trợ, nên cả trên diễn đàn nước ngoài cũng xuất hiện thông tin liên quan. Là rò rỉ hóa chất? Hay là hiện tượng bí ẩn? Đại Xương Thành đã bị màn sương mù bao phủ 10 ngày rồi. Đại Xương Thành mấy ngày nay không thấy ánh mặt trời, có phải là thiên tai không? Các người có tin trên đời này thực sự có ma quỷ không? Trên các diễn đàn mạng xuất hiện rất nhiều chủ đề tương tự. Nơi mình đang sống, một thành phố lại biến mất bí ẩn trong màn sương mù, ai mà không quan tâm. Thêm vào đó, cư dân Đại Xương Thành sống sót may mắn cũng dùng đủ mọi cách liên lạc với bên ngoài, báo tin cho người thân, bạn bè, quay video, chụp ảnh để truyền bá tình hình ở đây ra ngoài. Trên mạng xôn xao bàn luận, đủ mọi giả thuyết, nhưng dù sự việc ở Đại Xương Thành ảnh hưởng lớn, thì quan điểm chủ đạo vẫn là không tin đây là hiện tượng siêu nhiên. Hay nói đúng hơn, trước đây, những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện đều được các cơ quan chức năng khống chế hiệu quả. Nhưng giờ đây, với sự chuẩn bị của vụ việc Đại Xương Thành, điều này rất có thể trở thành bước đầu tiên để hiện tượng siêu nhiên hoàn toàn lộ diện trước công chúng. Chỉ cần về sau tổng bộ không thể ngăn chặn ngày càng nhiều hiện tượng siêu nhiên, sớm muộn gì sự tồn tại của lệ quỷ sẽ được toàn thế giới biết đến. Đến lúc đó sẽ gây ra một cơn bão táp như thế nào, không ai biết được. Đúng lúc hiện tượng siêu nhiên ở Đại Xương Thành đang tác động đến dây thần kinh của mọi người, thì không ai biết, ở một nơi khác chưa được chú ý, bóng tối không hề thua kém một thành phố đang nhanh chóng tan biến. Đó là Tô Viễn điều khiển sở nhân Mỹ thu hồi quỷ vực. Sở nhân Mỹ có thể nhốt Tô Viễn vào trong cơ thể mình, để hắn sử dụng năng lực của lệ quỷ. Tương tự, Tô Viễn cũng có thể để sở nhân Mỹ ẩn náu trong cơ thể mình. Cả hai dường như xuất phát từ cùng một nguồn gốc. Hơn nữa cách này còn có một ưu điểm, đó là những tác dụng phụ khi khống chế lệ quỷ đều biến mất, hơn nữa sở nhân Mỹ ở trong người hắn dường như cũng mang lại cho hắn một số thuộc tính tương tự như lệ quỷ. Không thể bị giết chết. Ngay cả những thương tổn chí mạng đối với người thường, trên người Tô Viễn cũng nhanh chóng hồi phục. Nay Tô Viễn lại một lần nữa trở thành cậu bé tinh thần nhỏ bé ban đầu. Đây là điều tốt, ít nhất hắn không cần phải mang đôi mắt quỷ nữa, ra đường cũng không cần lo bị người tưởng là bệnh đục thủy tinh thể. Thu hồi quỷ vực, Tô Viễn mở điện thoại, nhìn giờ. Hơi sững sờ. Trời ạ, hóa ra đã hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng nay không có chuyện gì xảy ra sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Quỷ vực của sở nhân Mỹ khá đặc biệt, ngay cả tín hiệu cũng bị che chắn, may mà hắn đủ tỉnh táo, trước khi liều mạng bổ sung năng lượng đã tắt máy, nên điện thoại vẫn còn đủ pin. Nhưng vừa khởi động máy, lại nhận được rất nhiều thông báo. Sương mù Đại Xương Thành. Rò rỉ hóa chất. Nhìn những thông báo đó, Tô Viễn sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chẳng lẽ sự kiện quỷ đói đã bắt đầu rồi sao? Cùng lúc đó, bên ngoài Đại Xương Thành, lực lượng cứu trợ đã đến, nhưng lại không thể vào được vì màn sương mù đặc biệt đó. Bên trong thành phố bị sương mù bao phủ, tĩnh lặng, nhưng bên ngoài thành phố, nơi không bị sương mù bao phủ lại nắng chói chang. Lúc này, trên con đường dẫn đến Đại Xương Thành. Lý Quân mặc quân phục, khuôn mặt cương nghị, đứng ngoài tuyến phòng thủ, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn sương mù xanh đen trước mắt. Màn sương mù cứ như sinh vật, gió thổi không tan, thậm chí dùng hỏa lực tấn công cũng không thể tản đi nó, mở ra con đường vào Đại Xương Thành. Điều may mắn duy nhất là, tín hiệu không bị ảnh hưởng, một số liên lạc vẫn được duy trì. Tất cả các con đường vào thành phố đều bị phong tỏa. Trong phạm vi 5 dặm xung quanh màn sương mù được thiết lập thành khu vực cấm, mỗi nơi đều có người tuần tra vũ trang. Tổng bộ đã chuẩn bị hai phương án cho Đại Xương Thành. Hoặc là phối hợp trong ngoài, giải quyết thuận lợi sự kiện siêu nhiên lớn này, hoặc là chỉ có thể phong tỏa toàn bộ thành phố, ngăn chặn sự lây lan của thứ đó, tránh gây ra thương vong và tổn thất lớn hơn. Nhưng chỉ xét hiện tại, sự đáng sợ của sự kiện siêu nhiên này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra, ngay cả Lý Quân có quỷ vực cũng vậy, quỷ vực của hắn cũng không thể xuyên qua. Đúng lúc Lý Quân đang nhìn màn sương mù thì Triệu Kiến Quốc mặt trầm xuống đến. Lý Quân, tin tức mới nhất, tình hình của giáo sư rất không ổn, những người thu phục quỷ ở Đại Xương Thành đã chết gần hết rồi, còn lại Triệu Khai Minh, Dương Giang, và Trương Hàn còn sống, người liên lạc được cử đi trước, Tôn Nghĩa đã hy sinh. Lý Quân đứng thẳng khẽ run lên, sắc mặt khó coi quay đầu lại, những người phụ trách khác cũng không thể xông vào sao. Nhiều người phụ trách như vậy, tổng có vài người dị năng chứ. Triệu Kiến Quốc lắc đầu, sự kiện quỷ đói này đã được định nghĩa là cấp độ S, những người có thể xử lý sự kiện cấp độ này, đừng nói khu Á Châu, toàn cầu cũng không có. Những thứ đó sau khi sống lại biến đổi quá nhanh, nghiên cứu và bố trí của chúng ta không theo kịp. Thực ra không phải không có, chỉ là có người đang giấu giếm thực lực, không nói người khác, chỉ cần mượn tầng lão bí ẩn nhất của tổng bộ, ông ấy hoàn toàn có năng lực giải quyết. Diệp Chân cũng có lẽ được, không thì cũng có thể cứu người ra, nhưng không biết tại sao, tổng bộ lại không mời ông ta đến. Có lẽ là không muốn cúi đầu trước thế lực dân gian. Một thành phố, lại cứ thế mà bỏ mặc sao? Lý Quân gầm nhẹ, nước mắt lưng tròng. Ta sẽ đi, liều mạng một phen. Chương 137, Triệu Kiến Quốc cầu viện, 2. Không khó nhận ra, những người như Lý Quân rất ít. Tuy nhiên, hắn không chỉ có trách nhiệm bảo hộ nhân tài đặc biệt Vương Tiểu Minh, mà hắn còn là người trọng nghĩa khí, lương thiện. Lý Quân, Chu Chính hay Đồng Thiến mới thực sự là cùng một loại người. Triệu Kiến Quốc thấy thế, vội vàng ấn chặt Lý Quân. Lý Quân, đừng nóng vội. Chuyện này không phải liều mạng là giải quyết được. Dương Gian vẫn đang cố gắng, vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, ngươi phải biết, nếu ngươi hy sinh, quỷ chạy loạn, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn. Lý Quân hiểu đạo lý đó, nhưng lòng hắn trọng nghĩa khí, trách nhiệm trên vai, ngoài liều mạng, còn có thể làm gì? Trên cấp trên an bài thế nào? Triệu Kiến Quốc nhìn Lý Quân chán nản, thở dài. Bộ trưởng đã liên lạc tổng bộ quốc tế, xem họ có giải quyết được không? Dù sao nước ngoài cũng từng xảy ra sự kiện dị thường cấp S, dù không giải quyết được, cũng ít nhất kìm hãm được. Vô dụng. Lý Quân giọng trầm xuống. Họ chỉ muốn xem chúng ta chê cười, dù có năng lực cũng không giúp. Liều mạng một chút, có chút hy vọng. Nhưng dù thành công, cũng phải bảo vệ giáo sư, ông ấy không thể chết ở đây. Triệu Kiến Quốc hạ giọng, để Dương Gian có chuẩn bị, ta đồng ý, lúc nguy cấp, ta sẽ bảo vệ giáo sư. Là cái gì? Không rõ lắm. Ta tin tưởng Dương Gian. Hắn như con sói già cô độc, tài giỏi nhưng bất tuân, chỉ có thể theo ý hắn. Nhưng trong việc lớn, hắn vẫn có chừng mực. Ta hiểu rồi. Ai, dù hắn bảo vệ giáo sư, tình hình vẫn khó giải quyết, xác suất thành công không lớn. Xem cấp trên nói sao, có lẽ lần này tổng bộ sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao giáo sư rất quan trọng, chúng ta nghe lệnh là được, đừng tự mình làm rối loạn chiến tuyến, gây ra tổn thất lớn hơn. Triệu Kiến Quốc nói xong, nhìn Lý Quân vẫn đứng đó nhìn thành phố Đại Xương, trong lòng thở dài. Hắn sao không thấy bất đắc dĩ? Ở tổng bộ địa vị cao, tiếp xúc nhiều sự kiện dị thường, nhưng lại phải nhìn thành phố rơi vào tay quỷ. Nhưng sau khi gia nhập chi nhánh châu Á, Triệu Kiến Quốc hiểu ra. Thế giới này đã khác xưa. Đối mặt những thứ quỷ quái này, liều mạng là vô ích. Sự kiện này chính là do Chu Chính liều mạng để lại hậu quả. Nhưng có thể trách Chu Chính không? Không thể. Chu Chính lúc đó cũng là tốt bụng, làm tròn bổn phận, chỉ không ngờ hậu quả lại tệ hại như vậy. Đang lúc hắn suy nghĩ, Lý Quân đột nhiên cảnh giác quay đầu, nhìn về hướng khác, quát. Ai đó? Ai đang lén lút? Ra đây. Có người. Triệu Kiến Quốc sửng sốt, quay lại, phát hiện phía sau không xa có một thanh niên chưa từng gặp, dáng vẻ tuấn tú, trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, đang đứng đó hiếu kỳ nhìn màn sương mù bao phủ thành phố Đại Xương. Người đó là Tô Viễn. Nhận được tin tức, hắn dùng quỷ vực đến đây rất nhanh. Sự kiện dị thường cấp S ở Đại Xương được ghi chép rất quan trọng trong thần bí phục Tô, Tô Viễn sao có thể bỏ qua? Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt vẫn ngoài dự đoán. Lệ quỷ thật đáng sợ. Nhưng qua sự kiện này, Dương Gian có lẽ sẽ bước qua một bước quan trọng từ người thành quỷ. Lý Quân không biết Tô Viễn, nhưng Triệu Kiến Quốc biết, vì hồ sơ của hắn có trong tổng bộ. Thấy hắn, Triệu Kiến Quốc kinh ngạc. Tô Viễn. Tô Viễn tò mò nhìn sang, thấy hai người đàn ông trung niên đứng đó, cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai người chắc khoảng 30-40 tuổi. Tô Viễn thị lực không tốt, khó phân biệt tuổi tác. Một người bình thường, một người là ngự quỷ sư, vì Mỹ Di trong cơ thể phản ứng. Đó là cảm ứng giữa lệ quỷ. Triệu Kiến Quốc biết Tô Viễn không lạ, nhưng Tô Viễn không biết hắn, nghiêng đầu, kể cảm giác không tệ, rất nhạy bén, ngươi là ai? Câu đầu nói với Lý Quân, câu sau nói với Triệu Kiến Quốc. Dễ đoán họ là người tổng bộ, vì mặc đồng phục, nhưng Tô Viễn thấy lạ, mình ít người quen ở tổng bộ. Thấy Tô Viễn xuất hiện đột ngột, dù không biết vì sao, nhưng thêm một người quỷ sư là tốt, hiện tại thiếu người. Khi sự kiện dị thường được phát hiện, Triệu Kiến Quốc đã tính đến Tô Viễn, tiếc là hắn không tìm thấy, cả điện thoại vệ tinh cũng không định vị được, điện thoại cũng không liên lạc được. Nay hắn xuất hiện, quả là đúng lúc. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại là lúc này, ta là Triệu Kiến Quốc, đây là Lý Quân. A, là đội trưởng Triệu. Ngưỡng mộ đã lâu. Hân hạnh, hân hạnh. Tô Viễn hiểu ra, hóa ra họ biết mình. Lý Quân nghe giọng Triệu Kiến Quốc, hơi động lòng, hóa ra là ngự quỷ sư, không ngờ lại đến gần được mà không bị phát hiện. Nếu không phải Tô Viễn cố ý phát ra tiếng động nhỏ, hắn không phát hiện ra dị thường. Ta tìm ngươi rồi, nhưng không liên lạc được, không ngờ ngươi tự đến đây. Triệu Kiến Quốc cảm thán. Tình huống lần này rất đặc biệt, ngươi nên ở lại, tổng bộ cần sự giúp đỡ của ngươi. Đây là giọng thương lượng, vì Tô Viễn không thuộc tổng bộ, không thể bắt buộc. Hơn nữa, theo hồ sơ, hắn có thể khống chế không chỉ một lệ quỷ, mà có thể là 2 đến 3 con. Người như vậy vào lúc này rất hữu dụng, ngang bằng 2 đến 3 ngự quỷ sư bình thường. Nếu hắn giúp đỡ, xác suất cứu Vương giáo sư sẽ cao hơn. Nhưng cũng sợ hắn từ chối. Đối với ngự quỷ sư bình thường, nếu không phải người phụ trách, không ai chủ động tham gia sự kiện dị thường, huống hồ là cấp S, một khi tham gia, là mạo hiểm tính mạng. Chương 138, xâm nhập đại xương thành phố. Quả nhiên, điều Triệu Kiến Quốc lo lắng nhất đã xảy ra. Tô Viễn nghe xong, lập tức cau mày thành chữ xuyên. Ngươi bảo ta tham gia sự kiện linh dị này. Dù biết khả năng bị từ chối rất cao, Triệu Kiến Quốc vẫn kiên trì nói, tình hình hiện tại đặc biệt, người thường không can thiệp được. Hơn nữa nhân lực có hạn, chúng ta đã nghĩ nhiều cách, mời rất nhiều chuyên gia hỗ trợ, nhưng tất cả đều bị chặn bên ngoài, không thể vào được. Nghe thì hay lắm, nhưng liệu ta có vào được không? Tô Viễn im lặng nhìn Triệu Kiến Quốc. Quỷ vực quỷ đói thực sự đặc biệt, cho Tô Viễn cảm giác hơi giống quỷ vực sở nhân Mỹ. Phải biết, quỷ đói có thể có thêm khả năng trọng khải, hơn nữa là trọng khải phạm vi. Dựa theo năng lực trọng khải của Dương Gian hậu kỳ mà xem, cấp bậc quỷ vực quỷ đói tuyệt đối rất khủng bố, chắc cũng sánh được 6-7 tầng quỷ vực trở lên. Vì vậy, một nhóm lớn người ngự quỷ không vào được cũng không lạ. Nói không ai xâm nhập được thì hoàn toàn không thực tế. Tổng bộ vị tần lão thần bí kia chắc chắn có thể, cả Diệp Chân, người chuyên trị 2 bệnh ở biển cả thành phố nữa. Còn bản thân Tô Viễn có được không? Dựa theo cấp bậc khủng bố của Mỹ Di mà xem, chắc cũng được, nhưng phải thử mới biết. Nhìn đại xương thành phố chìm trong vẻ lo lắng, một mảnh tĩnh lặng, phản phất sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Tự hồ thành phố này sắp hoàn toàn biến thành quỷ thành, vĩnh viễn chìm trong bóng tối này. Tô Viễn thở dài, dựa vào phạm vi bao phủ của quỷ vực này, được xếp vào cấp độ S sự kiện linh dị khác thường hoàn toàn không quá đáng. Triệu đội trưởng, ngài hẳn biết điều này có nghĩa là gì? Sự kiện linh dị cấp độ S khác thường, dù là trên trường quốc tế, số vụ giải quyết thành công cũng hiếm hoi. Sự kiện nguy hiểm như vậy, ngài lại bảo tôi tham gia. Đây chính là muốn tôi chết đấy. Quả nhiên bị từ chối. Dù trong lòng Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị, nhưng thực sự nghe được những lời này, vẫn không khỏi tim đập mạnh. Những người ngự quỷ mạnh mẽ chính là thêm một phần hy vọng, nhưng đối phương không phải người tổng bộ, cũng không thể cưỡng chế. Phải biết, đối với một số người ngự quỷ mạnh mẽ, họ có quyền từ chối, dù là tổng bộ, đôi khi cũng phải thỏa hiệp. Đang khi hắn định khuyên nhủ, Tô Viễn đột ngột đổi giọng, nhưng... Tôi từ trước đến nay luôn tốt bụng, bà già qua đường tôi còn phải đỡ, thực sự không đành lòng thấy một thành phố bị quỷ khống chế, nên tôi quyết định, đồng ý. Thật sao? Quá tốt rồi. Đừng mừng quá sớm. Tô Viễn nói. Chuyện nguy hiểm như vậy, tôi phải liều mạng, ngài chuẩn bị cho tôi lợi ích gì? Tôi với ngài tính toán, sự kiện linh dị cấp độ S khác thường nguy hiểm như vậy, đừng vẽ vời cho tôi. Phải thêm tiền. Đúng vậy. Phải thêm tiền. Không thể làm không công. Tô Viễn nghĩ vậy. Đã nhiệm vụ hoàn thành, tốt nhất thử nghiệm sức mạnh Mỹ Di, cũng xác định vị trí bản thân. Quỷ đói là mục tiêu thử nghiệm không tồi. Tuy nó vô cùng khủng bố, nhưng sở nhân Mỹ dù sao cũng là một lệ quỷ hoàn chỉnh, không lý do gì lại đánh không lại một quỷ đói chưa phát triển đến hậu kỳ. Nếu đánh không lại thì ít nhất cũng phải chạy được chứ. Phải biết, có thể trọng thải quỷ ảnh hiện giờ cũng là một trong những nhiệm vụ của sở nhân Mỹ. Nếu ngài có cách giải quyết sự kiện linh dị này, bất kể yêu cầu gì, tổng bộ đều đáp ứng, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngài. Lời nói hay quá. Tô Viễn lắc đầu, không tin lời đối phương, tôi ít đọc sách, ngài đừng lừa tôi. Nghe lời này của ngài, tôi suýt nữa tưởng tổng bộ là của ngài rồi. Tốt xấu gì cũng phải cho thấy chút thành ý đi. Không phải vẽ vời tôi cũng biết. Triệu Kiến Quốc nghe vậy, không khỏi xấu hổ. Tô Viễn nói đúng, hắn thực sự không thể thay tổng bộ quyết định, nhiều nhất chỉ báo cáo yêu cầu của Tô Viễn. Tôi có thể đáp ứng ngài. Đang nói, đột nhiên một giọng nói vang dội xen vào. Tô Viễn quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, cùng một nhóm người mặc đồng phục đi nhanh đến. Nhóm người đó có nam có nữ. Ngài là ai? Bản tọa Tào Duyên Hoa, Phó Bộ trưởng Phân Bộ Châu Á Quốc tế. Triệu Kiến Quốc không quyết được, ta có thể. Chỉ cần ngài giải quyết được sự kiện linh dị này. Tô Viễn lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt triều mến, ai dám chắc giải quyết được sự kiện cấp độ S khác thường. Ngài đây không phải trêu tôi sao? Còn bao giải quyết? Có năng lực này, tôi còn phải lăn lộn gì? Ngài làm được chứ? Hay là ngài đi? Hai câu cuối Tô Viễn nói với những người mặc đồng phục đằng sau Tào Duyên Hoa. Lập tức có người bất mãn phản bác, không được thì đừng khoác lác, tưởng mình có bao nhiêu năng lực. Cậu nhóc, chuyện này không phải cậu có thể xen vào, ngoan ngoãn về trường học đi. A tuy không đảm bảo chắc chắn giải quyết, nhưng ít nhất tốt hơn các người, những tên vô dụng này nhiều. Cả một quỷ vực nhỏ cũng không vào được, toàn bị chặn ngoài. Tô Viễn khẩu khí khá mạnh, nhiều người trên mặt lộ vẻ bất mãn. Cậu nhóc này khẩu khí khá lớn, có bản lĩnh thì lên đi, cho chúng ta xem cậu có bao nhiêu năng lực. Có người cười nhạo. Vậy mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem, học tập đi. Tô Viễn không sợ, tranh đấu chính là tốt, hắn khinh thường những người này, còn không bằng Lý Quân. Lý Quân còn liều mạng tìm cách, mà những người gọi là chuyên gia này, lại chỉ muốn dựa vào tổng bộ, tự thân thì bó tay. Khả năng khống chế lệ quỷ có khác biệt là bình thường, nhưng thái độ thì phải có chứ. Tô Viễn cười lạnh, đi về phía màn sương mù kia. Những người khác nhìn theo, người chế nhạo, người khinh thường, cũng có người tò mò. Lúc này, Triệu Kiến Quốc vội vàng kêu lên, nếu không giải quyết được sự kiện linh dị này, xin nhất định cứu Vương giáo sư ra, đừng để hy sinh vô ích. Chẳng lẽ tôi trông như người đưa tang? Không hiểu sao, trong đầu Tô Viễn vang lên giai điệu, gió hiu hiu nước lạnh lẽo, tráng sĩ ra đi không trở lại. Vẫy tay tỏ vẻ biết rồi, khoảnh khắc sau, trong cơ thể Tô Viễn đột nhiên tỏa ra hắc quang nồng đậm, kéo dài về phía màn sương mù xanh nâu bao phủ toàn bộ đại xương thành phố. Đó là quỷ vực. Quỷ vực màu đen. Lý Quân thấy vậy giật mình, cảm nhận được nguy hiểm. Một cảnh tượng kinh người xảy ra. Màn sương mù xanh nâu ngăn cản mọi người, khi tiếp xúc với hắc quang, lập tức sôi trào, như đang đấu tranh vô hình. Nhưng hắc quang lại dùng tư thế hung hãn, như một tên mang rợ, trực tiếp xé rách màn sương mù. Màn sương mù bao phủ đại xương thành phố bị xé rách, khoảnh khắc sau, hắc quang lóe lên, trực tiếp chui vào trong. Hắn thật sự vào được. Sao làm được? Chương 139, Dương Gian Sắc. Lật xe. Tô Viễn trước mặt mọi người, phô diễn màn xé rách màn sương mù xanh nâu ấy để tiến vào. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Lý Quân thoáng đổi, trên người đột nhiên bừng lên những đốm lửa lục sắc. Đó là quỷ vực của hắn. Những đốm lửa lạnh lẽo, phát sáng, mở ra quỷ vực. Quỷ vực ma trôi theo khe hở Tô Viễn tạo ra, cùng nhau xâm nhập thành phố Đại Xương. Nhưng màn sương mù xanh nâu bị xé rách lại khép lại với tốc độ kinh người, không cho Lý Quân cơ hội. Lục quang của quỷ vực hắn đâm thẳng vào màn sương, như đâm vào bức tường thành bất khả xâm phạm, hoàn toàn không thể làm được như Tô Viễn. Lý Quân thất bại. Chất lượng quỷ vực của hắn còn kém xa, không thể xé rách màn sương xanh nâu ấy. Hắn thật sự vào được. Làm sao hắn làm được? Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tô Viễn dễ dàng phá vỡ lớp sương mù xanh nâu đã ngăn cản họ nhiều ngày, không khỏi nhìn nhau ngơ ngác. Ai cũng không ngờ gã thanh niên chỉ biết khoác lác kia lại có thực lực đột phá lớp sương mù, điều này càng làm nổi bật sự bất lực và kiêu ngạo của họ. Người ta hung hăng càng quấy là vì có thực lực, vậy họ có gì? Chỉ có sự phẫn nộ bất lực sao? Ta nói đúng chứ, các ngươi chỉ là phế vật. Thật may cho các ngươi được gọi là người lớn, đến cả một quỷ vực cũng phá không nổi. Lời này do một dị nhân quốc tế tuổi còn rất trẻ nói ra, nhìn chỉ độ mười mấy tuổi, có lẽ còn là học sinh tiểu học, nhưng trên mặt lại là vẻ khinh thường tất cả. Hắn tên Hùng Văn Văn, biệt danh Linh Đồng, năng lực khó đoán định, nghe đồn hắn có thể thông qua quỷ khí trong người biết trước mọi chuyện xảy ra trong một giờ. Đương nhiên, năng lực này đối người thường không mấy tác dụng, nhưng trong sự kiện linh dị, có thể biết trước hướng đi của lệ quỷ trong một giờ, hóa giải mọi nguy cơ, nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót. Tại tổng bộ, cậu nhóc này suýt được coi là bảo vật quốc gia, được bảo vệ cẩn mật, được cung cấp mọi nguồn lực. Sự kiện linh dị Đại Xương lần này đặc biệt, nên tổng bộ đặc biệt điều hắn đến, tiếc thay lại bị chặn ngoài thành, không thể vào trợ giúp. Thật ra, ta không chỉ châm chọc một vài người trong các ngươi, ta muốn nói, tất cả các vị đều là rác rưởi. Mấy vị ngự quỷ sư, tầm 10 người, nghe cậu nhóc này nói mà tức đến nghiến răng, nếu không phải nhớ đến không nên gây sự với cậu nhóc này, đã sớm đánh cho hắn khóc ròng. Hùng Văn Văn, mi im đi, không ai coi mi là người câm. Hùng Văn Văn quay lại mắng, câm miệng, đồ rác rưởi. Các người, những người lớn này, làm được cái gì chứ? Ở Đại Xương lâu thế rồi mà ngay cả cửa thành cũng vào không được, bị chặn ngoài, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta còn thấy xấu hổ khi ở cùng lũ gà mờ này, thật sự là sỉ nhục ta. Tính tình cậu nhóc này thật khó ưa, lúc này Tào Duyên Hoa lên tiếng. Được rồi. Im hết đi. Người ta đã vào rồi, mau chóng để hắn cứu giáo sư Vương ra. Triệu Kiến Quốc nói, tôi sẽ cho người liên lạc với hắn. Đột phá giới hạn quỷ vực, thành công tiến vào Đại Xương, Tô Viễn phát hiện thành thị từng phồn hoa nay như đang dần chết đi. Trên đường phố, ngoài vài con chuột, chó hoang, mèo hoang, thì không thấy bóng người, như thể người đã chết hết. Toàn thành yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng trẻ con khóc xa xa. Đó là tiếng quỷ anh. Đại Xương phồn hoa náo nhiệt đang dần chết đi vì sự tồn tại của quỷ anh. Cái chết lan rộng, nỗi sợ lan tràn. Ai ngờ con quỷ nhỏ trong bụng Chu Chính lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Nói đến, mình còn đá nó một phát nữa chứ, con quỷ đó chắc không thù mình đâu nhỉ. Nhưng quỷ anh phát triển đến mức này cũng liên quan đến Triệu Khai Minh, người phụ trách Đại Xương hiện tại. Con quỷ đó dường như tương tự như giấy da người, không thể xem thường, có cơ hội phải giết hắn mới được. Tô Viễn đang nghĩ, thì điện thoại reo. Đó là vệ tinh điện thoại của tổng bộ, người phụ trách liên lạc. Tô Viễn không phải người phụ trách, nhưng cũng có, đây là thù lao lần trước giải quyết sự kiện linh dị ở Tân Hải cho Triệu Kiến Quốc, đúng là đối phương rất muốn hắn gia nhập tổng bộ, nhưng Tô Viễn chỉ cần tình báo của tổng bộ, không có ý định gia nhập. Alo. Có chuyện gì? Tô Viễn, định vị vệ tinh cho thấy anh đã vào Đại Xương, anh có tiện nghe máy không? Đầu dây bên kia là giọng nữ ngọt ngào, tên là Ngô Thu Ngữ. Tô Viễn không phải người phụ trách, nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn sắp xếp cho hắn một người liên lạc. Tô Viễn nói, có thể, sao vậy? Là thế này, đội trưởng Triệu muốn nói chuyện với anh, tôi hỗ trợ bật loa. Được. Mục đích của Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn hiểu rõ, đơn giản là không muốn giáo sư Vương hy sinh. Quỷ vực phong tỏa mọi thứ, khiến họ không thể vào. Nay có người vào được, nhất định sẽ nhờ hắn cứu giáo sư Vương ra trước, rồi tính chuyện khác. Nhưng Tô Viễn làm sao dễ dàng đồng ý. Cho đến giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, nào có lý do người ta chiếm tiện nghi hắn. Nói lại, Vương Tiểu Minh có đáng giá không? Tôi đây. Triệu Kiến Quốc. Giọng Triệu Kiến Quốc vang lên từ đầu dây bên kia, tin tức mới nhất, hành động của Dương Gian thất bại, họ bị quỷ anh tấn công, trong đó có cả quỷ anh cấp 4, ngự quỷ sư Đại Xương gần như toàn diệt, chỉ còn Dương Gian, Trương Hàn và giáo sư Vương chạy thoát. Nhưng hai người đều rất tệ, nhất là Dương Gian, gần như đến giới hạn lệ quỷ sống lại, Tô Viễn, anh có thể cứu giáo sư Vương và họ không? Dương Gian cũng sắp lật xe, sao? Tô Viễn giật mình, hơi nghi ngờ lời Triệu Kiến Quốc. Người ta dù gì cũng là nhân vật chính, hào quang nhân vật chính hộ thân, không thể dễ dàng lật xe như vậy chứ. Chẳng lẽ họ gặp phải nguồn gốc của quỷ anh? Theo lý mà nói, thời điểm này không thể nào. Trong khoảnh khắc, trong đầu như có tia chớp lóe lên, Tô Viễn đột nhiên hiểu ra tại sao lại thế này. Là do mình, người ngoài cuộc, thay đổi cốt truyện, gây ra hiệu ứng cánh bướm. Đúng rồi. Chính là thế. Theo cốt truyện gốc, Vương Tiểu Cường lấy được ngón tay quỷ dị trong phòng thí nghiệm cuối cùng thuộc về Dương Gian, nhưng vì mình đã lấy ngón tay đó, nên khi đối mặt với quỷ anh cấp 4, Dương Gian thiếu phương tiện khống chế nó. Chương 140, Điều kiện và thỏa hiệp. Lực lượng của người điều khiển quỷ có hạn, còn lệ quỷ chân chính thì vô hạn. Quỷ anh cấp 4 tuy không phải nguồn gốc, nhưng có thể nuốt chửng những con quỷ khác để phát triển, nên về cơ bản, nó chẳng khác gì lệ quỷ thực thụ, cũng vô cùng đáng sợ. Theo cốt truyện, Dương Gian và những người khác đối mặt với con lệ quỷ cấp 4 đã nuốt Diệp Phong, hơn nữa còn khống chế cả áo quan quỷ và răng quỷ của Diệp Phong, cực kỳ khó đối phó. Lúc có cả ngón tay kia, Dương Gian và Trương Hàn suýt nữa toi mạng, giờ không còn bị hạn chế bởi ngón tay đó nữa, mà vẫn sống sót, quả là may mắn trời cho, có lẽ nhờ ánh hào quang của nhân vật chính chăng. Như vậy mới giải thích được tại sao Dương Gian lại suýt chết. Tất cả đều tại bản thân. Tô Viễn định gãi đầu, may mà không ai thấy. Ngươi tưởng quỷ vực này là nhà ngươi chắc. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đầu dây bên kia, Triệu Kiến Quốc há hốc mồm, vội vàng hỏi, "Ngươi có ý gì thế?" Tô Viễn nói, "Ê thực tình thì, đột phá tầng quỷ vực kia đã hao hết công lực cả đời ta, giờ đây lệ quỷ ta khống chế đang bất ổn, nếu không có 180 cây nến quỷ đỏ, chắc có thể sẽ hồi sinh ngay lập tức. Xin lỗi, giờ ta khó bảo toàn tính mạng, cứu người là điều bất khả thi." Đây rõ ràng là đang đòi bồi thường mà. Quả nhiên là chủ muốn tiền hơn mạng. Triệu Kiến Quốc vừa buồn cười vừa đau đầu trước yêu cầu của Tô Viễn. 180 cây nến quỷ, dù toàn bộ quản lý huy động cũng không đủ. Thật là sư tử ngoạm. Yêu cầu của Tô Viễn không chỉ thế. mọi người trong cuộc họp khẩn cấp đều biết, kể cả những người phụ trách. Tào Duyên Hoa tái mặt, nến quỷ là tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng, dù có nhiều đến mấy cũng không thể chỉ cho Tô Viễn. Những người phụ trách khác cũng đau đầu, nến quỷ là bảo vật, ai chẳng muốn. Có người liền nói, cho tổng bộ nguyện ý bỏ ra 180 cây nến quỷ làm thù lao, dù phải liều mạng tôi cũng sẽ giải quyết sự kiện này. Phốc phốc nghe tiếng cười nhạo vang lên trong phòng họp, kẻ đại nhân thích khoác lác, ông vào thành phố Đại Xương rồi hãy nói. Lâm Long, người phụ trách, mặt tối sầm, hung dữ trừng mắt nhìn người kia, nhưng Hùng Văn Văn chẳng hề sợ hãi. Im lặng. Triệu Kiến Quốc đập bàn, rồi nói với đầu dây bên kia, nghe nến quỷ là tài nguyên chiến lược, không nói là không có nhiều như thế, dù có cũng không thể dễ dàng lấy ra. Có thể đổi thành thứ khác không? Tôi đảm bảo, chỉ cần cứu được giáo sư Vương, nến quỷ nhất định có, thứ khác cũng có thể thương lượng. Tôi tin ông cái nổi gì? Ông già gian xảo. Tô Viễn Khinh thường hừ một tiếng. Nếu hắn cho mình một cây nến quỷ trắng thì sao? Mình đã có nhiều rồi, lại cho mình một cây nến quỷ đỏ cũng chẳng có lợi gì. Chẳng lẽ giáo sư Vương không đáng giá đến thế sao? Đây là xem thường người. Tô Viễn đảo mắt, nghĩ kế khác. Được, không có nhiều nến quỷ thì đổi thành vàng. Tôi muốn một nửa kho vàng của tổng bộ, yêu cầu này không quá đáng chứ? Cái này không quá đáng. Nghe yêu cầu của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc cảm thấy tim mình sắp phát bệnh. Cái này mà không quá đáng. Kho vàng của tổng bộ, trừ lượng lưu thông trên thị trường, tương đương với toàn quốc, Tô Viễn đòi một nửa, là một con số thiên văn. Đáng giận. Hắn đang nhân lúc hỏa hoạn mà hôi của. Hắn đang lừa đảo. Tào Duyên Hoa tức đến run người, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Triệu Kiến Quốc bình tĩnh hơn, vì đã quen biết Tô Viễn, hiểu rõ thủ đoạn của hắn, trước hô giá cao rồi mặc cả. Kho vàng tổng bộ có tác dụng khác, cũng không thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy. Tô Viễn bất mãn, tuy định thử nước với quỷ đói, nhưng không có nghĩa là làm không công. Thái độ tổng bộ rõ ràng là muốn lợi dụng mình. Sao lại thế này? Không được thế này, không được thế kia, các người muốn thế nào? Tô Viễn giả vờ tức giận, thì tự các người thương lượng đi. Thương lượng xong rồi báo kết quả cho tôi. Nói xong hắn cúp máy. Không gia nhập tổng bộ đúng rồi, phe phái nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, Tô Viễn lắc đầu, gạt chuyện này sang một bên, đi xem tình trạng của Dương Gian. Nếu Dương Gian thật sự chết ở đây, dùng mắt quỷ khủng bố chỉ sợ sẽ dẫn đến kết quả không thể đoán trước. Đến trình độ của hắn, ôm đùi hay không cũng chẳng sao, nhưng Dương Gian chết thì thật đáng tiếc. Trong nháy mắt, Tô Viễn biến mất, tại chỗ xuất hiện một người mặc áo quỷ lam, mặt che bởi vật quỷ, chính là Sở Nhân Mỹ. Hắn chui vào thân thể Sở Nhân Mỹ, như khoác xác lệ quỷ. Quỷ vực bao phủ, một đạo hào quang đen phóng lên trời, rồi rơi xuống khu nhà, một thân ảnh lệ quỷ khủng bố xuất hiện trên đường. Đây là khu nhà Dương Gian đang ở, so với nơi khác tốt hơn, ít nhất vẫn còn người, có chút hơi người, tiếng máy móc xây dựng đêm khuya vang lên, một vài căn hộ bật đèn, có vẻ đã có người ở. Nơi đây xa trung tâm thành phố, người qua lại thưa thớt, quỷ anh muốn lan đến đây cần thêm thời gian. Hình ảnh kinh khủng của Sở Nhân Mỹ lại biến thành Tô Viễn. Việc chuyển đổi giữa lệ quỷ và thân người, Tô Viễn đã rất thuần thục, Mỹ Di cũng vậy. Thường ngày Sở Nhân Mỹ ẩn náu trong thân thể Tô Viễn, khi cần, Tô Viễn liền biến thành Sở Nhân Mỹ. Ranh giới giữa người và quỷ đối với hắn đã vô cùng mơ hồ. Tô Viễn đến, đương nhiên Dương Gian không thể không biết, nhất là khi hắn dùng thân phận Sở Nhân Mỹ, mắt quỷ trực tiếp nhắm lại, cả sự rung động của sự hồi sinh cũng biến mất, nhưng chỉ giằng co được chốc lát, vì Tô Viễn thu Sở Nhân Mỹ lại. Chật chật, lần đầu tiên thấy ngươi thảm hại thế này. Trong biệt thự, Tô Viễn nhìn chằm chằm Dương Gian, vẻ mặt quái dị. Cảnh tượng này quen thuộc, chỉ là lần trước suýt chết là mình, lần này là Dương Gian. Chẳng lẽ đây là luân hồi? Đến lượt ngươi rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, bị ngăn chặn sống lại. Trong biệt thự, Tô Viễn cuối cùng gặp được Dương Gian. Biệt thự rộng lớn, đủ chứa nhiều người như vậy. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cứ như thể không cần tiền, tất cả đèn đều bật sáng, phản phất muốn tăng thêm cảm giác an toàn cho mọi người. Nhưng rồi cũng vô ích. Tô Viễn liếc nhìn quanh, thấy nhiều gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc. Ví dụ như những người cùng Dương Gian sống sót sau sự kiện gõ cửa quỷ, như Trương Vĩ, Vương Sang Sang. Nhưng phần lớn là người lạ. Lúc này, Dương Gian ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, toàn thân bê bết máu, trông vô cùng nguy kịch. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ xinh đẹp đang khóc nức nở, dựa vào người hắn. Khi Tô Viễn đến, trên trán Dương Gian, một con mắt quỷ đang không ngừng chuyển động. Một con mắt quỷ khác nằm trên mặt hắn, phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Trên cánh tay hắn cũng có hai con mắt quỷ phát sáng đỏ. Không chỉ vậy, dưới da hắn như có thứ gì đang không ngừng giãy giụa, sắp vỡ ra. Ngay cả bóng đen dưới chân hắn cũng vậy, năm con mắt quỷ mở to, không ngừng chuyển động, khiến người ta cảm thấy sắp mất kiểm soát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khá lắm. Năm con trên bóng đen cộng thêm 4 con trên người Dương Gian, tổng cộng 9 con mắt quỷ đã mở. hiện tại mất kiểm soát là mắt quỷ, chứ không phải bóng đen. Nếu tiếp tục để thêm mắt quỷ vào bóng đen, Dương Gian sẽ mất kiểm soát bóng đen, lúc đó, e rằng sẽ là mắt quỷ sống lại điều khiển bóng đen. Tình hình này cho thấy mắt quỷ của Dương Gian đã bắt đầu mất kiểm soát, đang tiến gần trạng thái sống lại. Chỉ cần thêm chút thời gian, chút kích thích, mắt quỷ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành một thứ khủng bố không thể lường, tràn vào thế giới này. Nhưng mắt quỷ này còn thiếu một con, chỉ cần con mắt thứ 10 xuất hiện, đủ 10 con, coi như sống lại hoàn toàn. Đến lúc đó, Dương Gian sẽ chết, mắt quỷ sẽ có những thay đổi không thể đoán trước. Dù hắn rất cố gắng ngăn chặn tình hình xấu đi, nhưng hiệu quả không tốt. Con mắt cuối cùng không thể nào không xuất hiện, không bị Dương Gian khống chế. Sự sống lại vẫn tiếp diễn, nỗi đau tê liệt vẫn kéo dài. Mới có bao lâu mà đã thế này? Vài ngày không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này? Tô Viễn lên tiếng, khiến mọi người trong biệt thự giật mình, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Chỉ có Trương Vĩ mừng rỡ kêu lên, đại lão. Anh đến rồi. Mau cứu chân ca. Anh ấy sắp chết rồi. Bắt đùi em sắp không xong rồi. Không ai để ý đến hắn. Dương Gian thấy Tô Viễn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Rõ ràng lần trước đối phương cũng chật vật như hắn, sao giờ lại bình an vô sự đứng đây? Trạng thái của hắn rất tốt, tinh thần sung mãn, mặt mày hồng hào, không hề giống người bị lệ quỷ sống lại hành hạ. Hắn giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại rồi sao? Hắn đột phá quỷ vực đói quỷ như thế nào? Chẳng lẽ hắn vẫn ở Đại Xương thành phố? Chật chật, ta đây là lần đầu thấy ngươi thảm hại thế này. Đối mặt lời chế nhạo của Tô Viễn, Dương Gian không để ý, hắn nhìn chằm chằm Tô Viễn, ngươi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại như thế nào? Đây là điều Dương Gian muốn biết nhất lúc này. Đối mặt sinh tử, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh, nhưng hắn đã khá kiềm chế. Tô Viễn hiểu Dương Gian đang nghĩ gì, nhưng tình huống của hắn không thể sao chép, dù sao Dương Gian không có hệ thống. Vì thế, hắn chỉ giải thích, bị nhốt trong một nơi linh dị, suýt chết, nhưng may mắn sống sót, miễn cưỡng lấy lại cân bằng thôi. Nghe Tô Viễn nói hời hợt, Dương Gian ánh mắt khẽ động. Không khó tưởng tượng, đối phương chắc chắn đã trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, dãy dụa khổ sở, cuối cùng mới tìm được tia hy vọng, may mắn lấy lại cân bằng. Cũng giống như trước đây, hắn đối đầu với quỷ đói quỷ tầng 4, suýt chết tại chỗ. Diệp Phong quỷ bị quỷ ảnh tầng 4 khống chế, khiến con quỷ ảnh đó khủng bố vô hạn. Trong quá trình đối đầu, giam giữ thất bại, đội ngự quỷ Đại Xương thành phố gần như bị diệt, ngay cả hắn cũng phải liều mạng dùng mắt quỷ sống lại mới thoát được. Nhưng hôm nay, mắt quỷ mất kiểm soát, hắn cũng sắp chết. Ngươi không nên đến Đại Xương thành phố lúc này. Cuối cùng, Dương Gian không hỏi Tô Viễn cách giải quyết lệ quỷ sống lại, bởi vì dù biết, với tình trạng hiện tại của hắn, cũng chỉ là vô ích. Khoảng cách mắt quỷ sống lại chỉ còn một giới hạn nhỏ bé, con mắt thứ 10 đang chuẩn bị xuất hiện, thời gian không còn nhiều. Về phần lời đe dọa của tờ giấy da người trước đó, đó là một cái bẫy lộ liễu, một âm mưu rõ ràng. Ta giải quyết vấn đề mắt quỷ sống lại và khống chế hoàn hảo quỷ ảnh, đối thủ của ta, tờ giấy da người đó rất tin tưởng, không hề nghi ngờ. Vào khoảnh khắc con mắt cuối cùng sắp xuất hiện, ta để quỷ ảnh xâm nhập thân thể mình, rồi che mặt bằng giấy da người. Sau đó ta ngủ, khi tỉnh dậy, quỷ ảnh đã bị ta khống chế hoàn hảo, vấn đề mắt quỷ sống lại cũng biến mất. Ta tên là Dương Gian, ta cuối cùng sống sót. Dương Gian không tin một chữ nào trong câu trả lời của tờ giấy da người, bởi vì hắn đã thấy năng lực nuốt chửng lệ quỷ của nó. Hắn tin chắc, nếu làm theo phương án đó, kết cục vẫn là cái chết. Hơn nữa còn có thể tạo ra một thứ khủng bố không thể lường. Sự khủng bố đó tuyệt đối không thua quỷ ảnh tầng 4 trước đây, thậm chí còn vượt trội hơn. Dương Gian định thử phương án mà tờ giấy da người đưa ra trước đó, dùng quỷ kính và quỷ dây thường để khống chế hoàn hảo quỷ ảnh không đầu, vì phương án đó đáng tin cậy hơn. Đáng tiếc là, kế hoạch không bằng thay đổi, chưa kịp thử, Đại Xương thành phố đã xảy ra sự kiện linh dị cấp S, giờ này khắc này, hắn không có cơ hội thử nữa. Nếu ngươi có năng lực đột phá quỷ vực đói quỷ, vậy mau rời đi đi. Đại Xương thành phố đã chết nhiều ngự quỷ người như vậy, sự kiện linh dị hoàn toàn mất kiểm soát. Ta cũng sắp chết, giúp ta một tay, đưa mọi người trong biệt thự ra ngoài, chỉ có ngươi mới làm được thôi. Đây không phải Dương Gian mà ta biết, khinh địch như vậy, chờ chết sao? Không khoa học a. Tô Viễn thầm nghĩ. Nhưng tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, Dương Gian giờ đây là người sống sờ sờ trước mặt hắn, đối mặt tuyệt cảnh mà cảm thấy bất lực cũng rất bình thường, hơn nữa có lẽ còn có hiệu ứng con bướm của người ngoài cuộc. Nghĩ vậy, Tô Viễn đi đến bên cạnh Dương Gian, lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng úa. Ba một tiếng, dán lên trán Dương Gian. Chương 142, Dương Gian nếm thử. Một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, ngã vàng, phía trên có những nét chữ đen vặn vẹo, giống như những ký hiệu đen kỳ quái, khó mà đoán được ý nghĩa thực sự. Chữ viết này không phải con người có thể viết ra, mơ hồ toát ra một cảm giác giống như lệ quỷ. Đây là Tô Viễn đánh dấu ra một vật phẩm linh dị, chữ viết như gà bới, một vật phẩm linh dị dùng một lần. Tác dụng của nó là áp chế lệ quỷ, khiến hắn ngừng hoạt động. chỉ là sự áp chế này có hạn chế, thời gian áp chế càng lâu, chữ viết trên giấy càng nhạt, khi chữ viết biến mất hoàn toàn, nó sẽ mất đi tác dụng linh dị. Trước kia, Tô Viễn đã dùng nó trong căn phòng đó một lần, trấn áp một con quỷ, nhưng sau đó lại xé nó ra mang đi, nên hiệu lực hao tổn chút ít, nhưng vẫn dùng được. Hôm nay, nó được dùng để giúp Dương Gian áp chế sự sống lại của quỷ mắt, coi như là trả lại nhân tình lấy ngón tay quỷ dị kia. Mảnh giấy được dán lên gáy Dương Gian, vừa che khuất con mắt quỷ trên trán hắn, thì một cảnh tượng kinh người xảy ra. Quỷ mắt như bị một thứ linh dị nào đó áp chế, dưới tác dụng của mảnh giấy, con mắt đang mở kia lập tức khép lại. Hơn nữa, như có phản ứng dây chuyền, không chỉ con mắt trên trán, mà cả những con mắt khác trên người Dương Gian đều khép lại, kể cả năm con mắt quỷ ảnh trên người hắn. Dương Gian kinh ngạc phát hiện, cơn đau xé rách trong người biến mất, giờ khắc này, quỷ mắt yên lặng, như chưa từng tồn tại, không còn cảm giác xao động như trước. Đây là quỷ mắt bị áp chế triệt để. Xem ra vẫn có hiệu quả. Nhìn những con mắt quỷ đã khép lại trên người Dương Gian, Tô Viễn hài lòng nói. Đây là cái gì? Một vật phẩm linh dị. Ta tìm được nó khi khám phá và giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại ở nơi quỷ dị đó, dường như có thể áp chế lệ quỷ. Nên ta dùng ngươi làm thí nghiệm. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Nghe thấy hai chữ thí nghiệm, khóe miệng Dương Gian giật giật, trong lòng hơi bất an. Nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói, dù sao thì, cảm ơn ngươi. Đừng vội cảm ơn. Tô Viễn lắc đầu, sự áp chế này chỉ là tạm thời. Ngươi xem, chữ viết trên giấy đang nhạt dần. Khi chữ viết biến mất hoàn toàn, nó sẽ mất đi hiệu quả áp chế lệ quỷ. Lúc đó ngươi vẫn phải giải quyết vấn đề quỷ mắt sống lại. Thời gian không còn nhiều, ngươi nên suy nghĩ kỹ xem làm sao giải quyết sự sống lại của quỷ mắt lần này. Thời gian đủ rồi. Dương Gian đứng dậy, trên gáy vẫn dán mảnh giấy quỷ dị, đủ để ta thu xếp hậu sự hoặc tìm cách giải quyết sự sống lại của quỷ mắt. Ta đã có phương án, cần thử. Nếu thành công, có lẽ có thể giải quyết được lệ quỷ sống lại, nếu thất bại, cũng chỉ là thêm một sự kiện linh dị ở Đại Xương, với tình hình hiện tại của Đại Xương, dù thêm vài sự kiện linh dị, tình hình cũng chẳng tệ hơn được nữa. Ngươi tự tin là tốt rồi. Giải quyết sự kiện linh dị, chưa bao giờ ai dám chắc chắn 100%, kể cả giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Người khác không dám đảm bảo, nhưng Dương Gian thì tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Đại lão, đại lão. Ngài cũng nhìn xem tôi với. Tôi cũng sắp chết rồi. Tờ giấy kia, còn không, có thể cho tôi một tờ không? Người nói là Trương Hàn, sắc mặt hắn tái nhợt, trạng thái cực kỳ tệ. Sau lưng hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Một thi thể đẫm máu nằm sấp sau lưng hắn, không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, nhiều lần muốn tấn công hắn, nhưng bị thứ gì đó kiềm chế, không thể thoát khỏi thân thể hắn. Ban đầu, hắn còn khống chế được hai con quỷ, cách lệ quỷ sống lại còn nhiều năm, nhưng khi đối kháng với quỷ ảnh cấp độ 4, hắn đã tiêu hao quá nhiều, rút ngắn thời gian sống sót giành được rất nhiều. Hiện tại tình trạng cũng không lạc quan, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn Dương Gian, vì trong lần đối kháng đó, Dương Gian mới là người gánh vác chính. Thấy Tô Viễn chỉ dùng một tờ giấy đã giúp Dương Gian áp chế sự sống lại của quỷ mắt, lúc này, hắn cũng không còn màng đến thể diện, mạng sống mới là quan trọng nhất, liền học theo Trương Vĩ gọi Tô Viễn là đại lão. Chữ viết như gà bới ta chỉ có một tờ. Nhưng nếu bắt được con quỷ sau lưng ngươi và khiến nó sống lại, có lẽ có thể đánh dấu ra thêm. Tô Viễn nghĩ thầm. Hắn cảm nhận được Trương Hàn cũng đang trong trạng thái xao động của lệ quỷ sống lại, nhưng chưa đến mức cực hạn, chỉ vì không khống chế được, tạm thời khó tìm lại cân bằng. Nếu hắn tìm lại được cân bằng, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Tô Viễn rút ra khốc tang bổng, một gậy đánh vào con lệ quỷ sau lưng hắn đang giãy giụa muốn thoát ra. Chỉ một thoáng, con quỷ kia liền bất động, cứng đờ ngã xuống đất, không nhúc nhích như đã chết. Nó bị áp chế, rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngắn ngủi. Tự tìm lại cân bằng đi. Nói xong, Tô Viễn thu khốc tang bổng lại. Không ai biết hắn lấy những thứ này từ đâu ra. Dương Gian liếc mắt nhìn, nhưng không nói gì thêm. Xem người khác bí mật là điều cấm kỵ, huống chi là Tô Viễn, người mà hắn luôn không thể hiểu rõ. Vương giáo sư. Thu hồi cây gậy, Tô Viễn hỏi. Trên lầu báo cáo, ghi chép hồ sơ. A. Với câu trả lời này, Tô Viễn không ngạc nhiên, vì đối phương luôn là người thuần túy và lý trí, thậm chí lý trí đến mức tàn khốc, giống như máy móc, trong mắt chỉ có giá trị. Chỉ có lấy hay bỏ. Người như vậy rất thuần túy, đồng thời cũng rất đáng sợ. Chính vì vậy, nên hắn mới có thể bình tĩnh báo cáo, ghi chép hồ sơ dù Dương Gian gần như lệ quỷ sống lại. Có lẽ theo hắn, dù canh giữ bên Dương Gian cũng không thể ngăn chặn quỷ mắt sống lại, với tình hình hiện tại của Đại Xương, đi đâu cũng chết, tử vong khó tránh khỏi, không bằng làm những việc có thể làm trước. Nghĩ thông suốt điều này, Tô Viễn không để ý nữa. Chỉ cần Vương Tiểu Minh không sao là được. Trước khi tổng bộ đưa ra giá cả hợp lý, hắn tuyệt đối không đưa Vương Tiểu Minh ra ngoài. Vương giáo sư không dễ bán như vậy. Còn kế tiếp, hắn phải đi tìm quỷ chết đói kiểm tra năng lực của sở nhân Mỹ, xem giới hạn của lệ quỷ mà hắn vá lại đến đâu. Nhưng trước đó, Dương Gian nhất định phải hoàn thành việc khống chế quỷ ảnh, chỉ như vậy, hắn mới có thể tránh được nguy cơ quỷ mắt sống lại, và hành động của Tô Viễn mới không bị quấy rầy. Chương 143, đi dạo. Vương Tiểu Minh ngồi trước máy tính, mở file báo cáo, ghi chép lại toàn bộ diễn biến của lần hành động này. Về phần Tô Viễn, hắn không rõ tình hình, cũng không hề hay biết một nhân vật có tầm cỡ như vậy đã xuất hiện. Vì lần hành động này thất bại, toàn bộ đại xương phải tiến hành phong tỏa triệt để, phòng ngừa sự kiện quỷ chết đói tiếp tục lây lan gây ra thiệt hại lớn hơn. Dù lần hành động này thất bại, nhưng đã đặt nền móng vô cùng quan trọng cho những thành công tiếp theo. Bốn giai đoạn biến đổi của quỷ anh, cùng nguồn gốc của quỷ, tất cả đều đã được điều tra rõ ràng. Chỉ cần tổng bộ chuẩn bị nhân lực và kế hoạch hành động phù hợp, thì sự kiện quỷ chết đói lần này hoàn toàn có thể giải quyết, không phải không thể giải quyết. Nhưng hiện tại, đại xương đang bị phong tỏa, thiếu viện binh, dựa vào số người còn sót lại trong thành là vô vọng. Thời gian không chờ người. Than nhẹ một tiếng, hắn nhìn xuống thân thể mình, không biết từ khi nào, nhiều chỗ trên da đã xuất hiện sắc xanh đen. Đây là quy luật sát nhân của quỷ anh giai đoạn thứ tư. Hô hấp. Quy luật sát nhân của quỷ anh giai đoạn thứ tư đã được xác nhận, bất cứ ai hít thở trong bầu không khí bao trùm đại xương đều sẽ bị quỷ chết đói tìm đến. Đây là một loại lời nguyền, một loại dấu ấn, tiện cho lệ quỷ định vị. Đại xương bị phong tỏa lâu như vậy, e rằng lúc này toàn thành dân đã hít phải loại sương mù này. Điều này có nghĩa là, bất cứ ai sống trong thành đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của lệ quỷ. Đại xương giờ đây đã trở thành một cái lồng giam, lệ quỷ là mãnh thú, người thường là con mồi, không ai ngoại lệ. Tuyệt vọng và bất lực. Giai đoạn 1, quỷ anh sẽ giết những người chứng kiến nó, giai đoạn 2, quỷ anh sẽ giết bất cứ ai tiếp xúc với nó, giai đoạn 3, quỷ anh sẽ giết những người nghe thấy tiếng nó, giai đoạn 4, quỷ anh sẽ giết những người hít thở. Còn nguồn gốc của quỷ thì điều khiển tất cả phương thức sát nhân của bốn giai đoạn quỷ anh. Hơn nữa, phương thức phát triển của chúng vô cùng đáng sợ. Ba giai đoạn đầu dựa vào ăn người, giai đoạn sau dựa vào ăn quỷ, không tha bất cứ loại nào. Cho nên sau khi sương mù bao trùm đại xương, những linh dị khác ghi chép trong hồ sơ rất có thể cũng bị quỷ chết đói ăn sạch. Đây là một cuộc tàn sát không khác gì gì. Nhưng cuộc yến tiệc của ác thú này lại chỉ là để chuẩn bị cho một con quỷ duy nhất, lệ quỷ nguồn gốc của tất cả. Đây hoàn toàn là một trò chơi nuôi quỷ quy mô lớn. Tình thế khiến người ta tuyệt vọng. Vô tình, sự kiện linh dị này đã biến thành hình thái kinh khủng và bất lực nhất. Cũng đúng lúc Tô Viễn đến nhà Dương Gian, giúp Dương Gian áp chế con quỷ mắt sống lại. Tại một bệnh viện nào đó ở Đại Xương. Không khí ngột ngạt, yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim loại va chạm cứ vang lên trong bệnh viện. Xoạch xoạch xoạch, chậm chậm, đều đều. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, cùng với tiếng kim loại xé rách vang lên. Âm thanh gõ đột ngột dừng lại. Trong một phòng bệnh bị phá hỏng nửa bức tường, một chiếc rương sắt màu vàng ống đã biến dạng, miệng rương mở toang, bên trong trống rỗng. Một bóng người mờ ảo đứng trước cửa sổ kính phòng bệnh, phía dưới đang nhúc nhích, như đang nhai nuốt thứ gì đó ngon lành. Khoảng nửa giờ sau, bóng người trước cửa sổ ngừng nhai nuốt, như đã ăn xong, rồi giơ hai tay lấy một bộ quần áo bên cạnh. Đó là một bộ áo quan của kỹ, không giống phong cách hiện đại, giống như loại áo mà người già xuống mồ mới mặc. Thân hình gầy gò dường như không hợp với bộ áo quan này, nhưng người này dường như rất hài lòng, từ tốn mặc vào. Mặc xong, người này lộ ra một nụ cười quái dị trên cửa sổ kính, qua lớp kính mờ ảo, có thể thấy được hàm răng sắc nhọn trong miệng hắn. Làm xong tất cả, người này rời khỏi phòng bệnh, biến mất trong hành lang tối tăm. Chỉ còn tiếng giày da trên nền gạch vọng lại xa xa. Đạp, đạp, đạp. Còn lại ở nơi hắn từng ở. Một cái đầu bị gặm nát lăn xuống giường bệnh. Qua cửa sổ, có ánh sáng mờ ảo bay đến, mơ hồ có thể nhận ra cái đầu này dường như là Diệp Phong đã chết. Lệ quỷ nguồn gốc đã bắt đầu thu hoạch quỷ anh giai đoạn 4. Cái đầu không trọn vẹn kia lăn xuống, rơi vào vùng không khí xanh đen, cuối cùng bị sương mù nuốt chửng. Khi sương mù tan đi, cái đầu cũng biến mất. Không còn gì cả. Chỉ là sương mù xung quanh càng đậm đặc hơn. Khoảng nửa giờ sau, sương mù bao trùm bệnh viện đột nhiên bị một bóng tối đáng sợ hơn nuốt chửng, không một tia sáng nào có thể chiếu rọi đến đây. Ngay sau đó, trong phòng bệnh thiếu nửa bức tường kia, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng kinh khủng. Một người mặc trường bào xanh lam, tóc tai bù xù, khuôn mặt không nhìn rõ. Chỉ thấy đôi mắt trắng giả và đáng sợ dưới mái tóc, lệ quỷ xuất hiện đột ngột trong phòng bệnh. Đó là Sở Nhân Mỹ. Cũng là Tô Viễn. Hắn nghe Dương Gia nói về con quỷ anh giai đoạn 4 suýt nữa khiến cả nhóm bị diệt ở bệnh viện này, nên vội vàng chạy đến. Nhưng đến nơi, lại không tìm thấy dấu vết của lệ quỷ. Dường như con quỷ đã rời đi, hai bên hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Đã đi rồi sao? Hay là bị quỷ chết đói, nguồn gốc ăn mất rồi? Ẩn trong thân thể Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn đi dạo quanh bệnh viện, phát hiện rất nhiều xác chết. Có xác chết mất nửa thân dưới nằm lạnh lẽo, máu đã đông cứng, mắt vẫn mở trừng trừng, có đoạn tay bị rơi vãi trong hành lang, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay vẫn còn tích tắc, nhưng chủ nhân của cánh tay đã biến mất. Những xác chết không toàn vẹn này, cùng máu khô trên mặt đất chứng minh một cuộc thảm sát kinh hoàng mà người thường khó tưởng tượng nổi đã xảy ra ở đây. Tô Viễn tìm kiếm dấu vết đặc biệt nào đó của lệ quỷ, nhưng không thu được gì, nơi đây quá sạch sẽ, không chỉ không có quỷ, ngay cả người cũng không có. Chỉ còn lại xác chết. Thật đáng tiếc cho những người diệt quỷ đã chết ở đây, họ đã chiến đấu vì chính nghĩa, nhưng đã thất bại. Những người này nhất định sẽ bị lãng quên, cuối cùng thối rữa lặng lẽ ở nơi không ai phát hiện. Không ai đến nhận dạng thi thể, không ai nhớ đến họ. Chương 144, hành vi điên cuồng. Tại bệnh viện, Tô Viễn không tìm thấy tung tích của con quỷ đói khác, chỉ phát hiện rất nhiều xác chết. Những người này khi còn sống đều là người điều khiển lệ quỷ, nay lại chết trong bệnh viện này mà không ai hay biết, hơn nữa lệ quỷ trong thân thể họ đều biến mất không còn dấu vết. Khả năng lớn nhất, chắc là bị con quỷ đói khác ăn sạch rồi. Không tìm thấy bất cứ lệ quỷ nào, Tô Viễn rời khỏi bệnh viện, đi dạo trên đường phố. Toàn thành phố yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc nỉ non của quỷ thỉnh thoảng vọng lại từ xa, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Thành phố đại xương phồn hoa náo nhiệt đang dần dần chết đi vì sự tồn tại của quỷ. Trên đường đi, Tô Viễn nhìn thấy rất nhiều thứ quỷ dị. Có những xác chết nằm bên đường, bụng bị vỡ, thịt nát bươm, có những bóng người đáng sợ di chuyển cứng nhắc, loạn choạng trong bóng tối, còn có những đống thịt nát, nội tạng rỉ máu. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu cứu tuyệt vọng, nức nở. Nhưng không ai trả lời, ngược lại càng nhiều bóng dáng kinh khủng xuất hiện trong bóng tối. Nơi đây đã hoàn toàn biến thành thành phố của quỷ. Những người còn sống sót chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến, dưới tình huống không biết quy luật sát nhân của lệ quỷ, người thường rất khó sống sót. Có người nói nỗi sợ hãi của con người phần lớn bắt nguồn từ sự không biết. Nhưng Tô Viễn cho rằng nỗi sợ hãi của con người bắt nguồn từ cái chết. Chỉ có vượt qua cái chết mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Vượt qua sự không biết chỉ giúp bạn hiểu rõ nỗi sợ hãi mà thôi, không thể giải quyết vấn đề căn bản. Cho dù hiểu rõ quy luật sát nhân của quỷ giai 4, có thể tránh được cái chết đến mức tối đa, nhưng khi đặt chân vào thành phố tĩnh mịch này, ai có thể không sợ hãi. Trên đường đi, không biết bao nhiêu con quỷ đang nhìn chằm chằm Tô Viễn dưới bóng tối. Đôi mắt quỷ dị đen kịt, trống rỗng đó, cứ như quay đầu lại là có thể nhìn thấy, và đối mặt với nó. Có lẽ ta nên làm gì đó. Vẫn giữ hình dạng của sở nhân Mỹ, Tô Viễn dừng bước. Trước mặt hắn, một thi thể nhỏ bé, lạnh lẽo nằm trên đường. Thi thể không hoàn chỉnh, dưới thân đầy máu đã đông lại, ánh mắt bất lực, mờ mịt nhìn lên bầu trời tối tăm. Như đang tố cáo, hay như đang cầu cứu. Tại sao người chết lại là ta? Tô Viễn im lặng, sự kiện quỷ đói khát bùng phát nghiêm trọng nói là có liên quan đến hắn. Trước đó, khi con quỷ bò ra khỏi bụng Chu Chính, hắn đã kịp thời khống chế nó, nếu lúc đó giam cầm nó lại, có lẽ sẽ không có sự kiện linh dị cấp S bùng phát ở đại xương thành phố như hôm nay. Đáng tiếc là, Tô Viễn lúc đó không làm vậy, mà là sau khi khống chế con quỷ, âm thầm ném nó về phía Dương Gian, để nó tấn công Dương Gian, nhằm đảm bảo hướng đi của cốt truyện gốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Dương Gian biết được trước đó bị quỷ tấn công là do hắn, chắc chắn sẽ giết hắn, hắn nghĩ thầm. Nhưng Tô Viễn không thấy mình làm vậy có gì sai, dù hắn không xuất hiện trong sự kiện quỷ ở Đại Xương thành phố, theo cốt truyện gốc, con quỷ vẫn sẽ sống lại từ bụng Chu Chính, và vẫn sẽ tấn công Dương Gian. Hắn chỉ là thừa cơ hội này để đánh dấu, tăng cường sức mạnh của mình mà thôi. Muốn mạnh mẽ có gì sai? Muốn tăng cường sức mạnh có gì sai? Không sai. Nhưng mà, nhìn thi thể đứa trẻ chưa trưởng thành trước mặt, Tô Viễn cảm thấy một áp lực khó tả đè nặng trong lòng. Thật khó chịu. Theo lý mà nói không nên như vậy. Hắn chưa bao giờ là người muốn làm thánh mẫu, hơn nữa vì bí ẩn lệ quỷ, trước đây hắn chưa từng có suy nghĩ như vậy, cảm thấy hối hận vì khuyết điểm của mình. Chẳng lẽ là vì bí ẩn chuyển sang người sở nhân Mỹ, tính người của hắn lại trở lại sao? Tô Viễn không biết, nhưng hắn cảm thấy mình có lẽ thực sự nên làm gì đó. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những lời này hợp với anh hùng, không hợp với hắn. Nhưng, đặt tắt thì kim tế thiên hạ, dùng những lời này có lẽ cũng không tệ. Trên đường đi, Tô Viễn không gặp một người nào sống sót. Nhưng hắn biết, dưới nỗi sợ hãi, cư dân thành phố đã nhận ra điều đó, họ trốn trong nhà, co rúm lại, dự trữ thức ăn và nước, muốn sống qua đêm tối này, vượt qua tai nạn này. Đáng tiếc là dù dự trữ nhiều thức ăn nước uống hơn nữa, vấn đề gốc không được giải quyết thì chỉ có một con đường chết, khác biệt duy nhất là chết sớm hay chết tối nay mà thôi. Tuy sự kiện đã bùng phát, nhưng vẫn còn người sống sót. Giống như ta, không muốn làm người tốt, lại làm không thành người xấu, chỉ có thể lấy giá trị trung bình, làm người tầm thường, nhưng trong thời thế này, làm người tầm thường cũng sai, không? Là ngay cả sống cũng sai, làm gì cũng sai. Tô Viễn lẩm bẩm những lời không rõ ràng, như tự nói với mình, hay như đang nói với thi thể không hoàn chỉnh kia. Rất xin lỗi. Sau một hồi im lặng, Tô Viễn sực tỉnh, lại bước đi. Chỉ là lần này, trong tay hắn có thêm một vật. Đó là một tờ giấy cũ, trên đó đầy những chữ nhỏ, giống như chữ gà bới, tràn đầy sự quỷ dị khó phân biệt. Nhưng đó là một tờ khế đất. Khế đất quỷ ốc. Một khi đốt nó, sẽ có một căn nhà ma quỷ xuất hiện từ một nơi quỷ dị không thể diễn tả nào đó trong thực tế. Tô Viễn chuẩn bị làm một việc rất điên rồ. Vì vậy cần chuẩn bị, và quỷ ốc là một trong những chuẩn bị của hắn. Quỷ ốc không thể để ở đây, nếu không sau khi sự kiện quỷ đói khát kết thúc, e rằng sẽ xảy ra chuyện khác. Tô Viễn đứng ở ngã tư đường rộng rãi trên tuyến đường chính của thành phố, âm thầm nghĩ. Hắn biết con quỷ đói khát đang ở trường trung học số 7 Đại Xương, nhưng không có ý định đi tìm nó. Hắn muốn con quỷ đó tự đến đây tìm hắn. Tốt nhất đặt quỷ ốc trong quỷ vực của ta, đến lúc không dùng thì có thể lấy ra ngay. Nghĩ vậy, Tô Viễn tạo ra quỷ vực của sở nhân Mỹ, quỷ vực màu đen mở rộng, ngang ngược đẩy lùi sương mù xanh lam, tách ra một khu vực thuộc về quỷ vực màu đen. Ngay sau đó, tờ khế đất trong tay Tô Viễn bỗng nhiên bốc cháy ngọn lửa hư ảo, ngọn lửa màu lục cho người cảm giác giống như ma chơi do Lý Quân điều khiển, nhưng khi đốt cháy thì không hề làm tổn thương đôi tay quỷ của sở nhân Mỹ. Cứ như nó không tồn tại vậy. Một bóng dáng hư ảo giống như dinh thự đột ngột xuất hiện trong quỷ vực của sở nhân Mỹ, ban đầu chỉ là một bóng mờ ảo, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, rất nhanh liền hoàn chỉnh xuất hiện trong quỷ vực. Trong đó là một dinh thự mang phong cách Nhật Bản, có tường bao, có sân, là một biệt thự 2,5 tầng, diện tích không lớn, nhìn có vẻ cũ. Nhưng tổng thể cho cảm giác rất hoang vắng, tuy sạch sẽ nhưng vô hình lại toát ra vẻ quỷ dị nào đó. Cổng sắt của dinh thự bị khóa chặt, trong sân cỏ mọc um tùm, cây cối khô héo, cho người cảm giác ảm đạm bất thường. Và biển hiệu tên nhà trên cổng lớn, đó là dòng họ của chủ nhân dinh thự, trên đó viết rõ ràng vài chữ đảo quốc, dịch sang tiếng Trung là Tá Bá. Chương 145, Vang vọng quỷ linh. Một dinh thự mang phong cách Nhật Bản, hoàn toàn khác biệt và quái dị so với các công trình xung quanh, xuất hiện giữa ngã tư đường. Nó hoàn toàn lạc lõng giữa những công trình khác. Nhưng đây lại là một quỷ ốc. Nhìn biển số nhà ghi hai chữ Isaki, Tô Viễn khẽ động lòng. Saki? Chẳng lẽ đây là nhà Keiko? Saki Keiko, một lệ quỷ nổi tiếng trong phim kinh dị, xuất thân từ loạt phim E Chú Quán. Chú Quán E chính là lời nguyền từ nơi ở của người chết oán hận. Sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng người chết oan uổng sinh ra một luồng oán khí dày đặc, bám chặt nơi họ từng sống, hình thành một lực lượng hắc ám tà ác, mang lời nguyền. Oán khí chồng chất nơi người chết từng ở, ai đụng vào cũng phải chết, kẻ chú Quán E mới sẽ sinh sôi, lan truyền cái chết kinh hoàng, và chú Quán E sẽ mãi mãi canh giữ ngôi nhà ma ám, nguyền rủa mỗi vị khách đến thăm. Keiko chính là nguồn gốc của một E Chú Quán E như vậy. Nàng là người phụ nữ chết trong oán hận. Từ nhỏ, nàng đã là cô gái lập dị, quái gở, không có bạn bè, chỉ có một con mèo đen bầu bạn. Nàng từng thầm thương một người, ghi chép từng chút một về người đó vào nhật ký. Sau đó, nàng lấy Saki Takeo, sinh con trai tên Toshio. Nhưng vì chồng muốn đứa con thứ hai mà mãi không được, đi khám mới biết thân thể có vấn đề, tỷ lệ sống sót của đứa bé thứ hai rất thấp. Vì vậy, hắn nghi ngờ Toshio có thể không phải con mình. Về nhà, hắn phát hiện nhật ký thầm thương của Keiko. Nổi cơn ghen dữ dội, tra tấn Keiko đến chết. Mọi sự cô độc, bất ức và oán hận của Keiko từ nhỏ đến lớn bùng nổ trong khoảnh khắc hấp hối, tạo ra lời nguyền nghề chú quán, thì cũng quanh trong căn nhà này, không tan biến. Vì thế, bi kịch bắt đầu. Keiko và Toshio, lời nguyền nghề chú quán ấy không ngừng ảnh hưởng đến những ai bước vào căn nhà này. Ai va chạm vào lời nguyền đều không thể thoát. Vậy đây là nhà Keiko sao? Tô Viễn nhìn dinh thự trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi phát hiện lệ quỷ đầu tiên hợp thể là sở nhân Mỹ, không khó nhận ra mục đích của hệ thống là khiến những sinh vật kinh hoàng từng xuất hiện trong phim ảnh truyền hình xuất hiện trong thế giới tràn ngập lệ quỷ này. Thật khó tưởng tượng nếu những lệ quỷ trong phim ảnh thực sự xuất hiện trong thế giới thần bí Phục Tô thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, đối với Tô Viễn, vẫn chưa có ảnh hưởng xấu nào. Không do dự, Tô Viễn đẩy cánh cửa sắt rỉ sét, bước vào. Tiếng cửa sắt keo ken két khiến người ta rùng mình. Bên trong càng thêm hỗn độn, một luồng khí lạnh âm u bao trùm thân thể, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Tô Viễn cảm nhận được toàn bộ căn nhà đều bao phủ bởi một loại lời nguyền tương tự như năng lực của lệ quỷ, hoặc nói đúng hơn, cả căn nhà chính là một loại lệ quỷ đặc biệt khác. Có lẽ do chính mình đánh dấu căn nhà này, nên Tô Viễn không cảm thấy khó chịu. Thật đáng tiếc, tìm khắp phòng, Tô Viễn vẫn không tìm thấy dấu vết của Keiko và Toshio. Hình như đánh dấu chỉ đánh dấu căn nhà này, còn Keiko và Toshio phải được tạo ra bằng cách khác. Giống như sở nhân Mỹ vậy. Đáng tiếc, ban đầu tưởng rằng có thể sẽ tặng ấy thêm một đôi mẹ con. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Gạt những suy nghĩ không thực tế sang một bên, Tô Viễn lấy ra một cây đèn cầy quỷ. Đó là đèn cầy quỷ màu trắng. Đúng vậy. Hắn muốn dùng đèn cầy quỷ để thu hút tất cả quỷ anh lang thang trong thành phố Đại Xương. Đây là một ý nghĩ điên rồ, một hành động điên rồ. Trong thời gian phong tỏa quỷ vực Đại Xương hôm nay, trời biết đã có bao nhiêu quỷ anh được sinh ra. Không cần nghi ngờ gì nữa, Đại Xương hôm nay chính là một thành phố quỷ. Số lượng quỷ anh lang thang trong thành có lẽ không tới ngàn cũng phải vài trăm. Trước con số đáng sợ như vậy, bất cứ người thu phục quỷ nào biết tình hình thực tế đều sẽ tuyệt vọng. Người thu phục quỷ dù sao cũng có giới hạn, còn quỷ thì không. Dù những quỷ anh này đều là do năng lượng linh dị của lệ quỷ sinh ra, nhưng cũng không khác gì quỷ thực sự. Nhưng Tô Viễn khác biệt, hắn dám làm như vậy là vì có sức mạnh. Sở Nhân Mỹ là chỗ dựa của hắn, còn Mỹ Di khủng bố đến mức nào thì chưa biết, cần phải so sánh mới rõ. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào đèn cầy quỷ trắng là không đủ. Thậm chí chỉ dựa vào Sở Nhân Mỹ cũng không đủ an toàn. Vì vậy, Tô Viễn lại lấy ra máy ghi âm bị nguyền rủa và chung quỷ linh. Sức lan tỏa của chung quỷ linh rộng hơn nhiều so với ánh lửa của đèn cầy quỷ. Đèn cầy quỷ và chung quỷ linh phối hợp với nhau đủ để thu hút tất cả quỷ anh trong phạm vi thành phố Đại Xương. Thậm chí cả nguồn gốc lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Còn máy ghi âm bị nguyền rủa ở đây sẽ phát huy tác dụng tối đa, dù sao nó có thể tấn công bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì nghe thấy âm thanh, dù là người hay quỷ. Tới đây là hết rồi, Tô Viễn đã tung hết bài tẩy. Hắn leo lên mái nhà quỷ ốc, chuẩn bị đốt đèn cầy quỷ. Chuyến này ở Đại Xương hôm nay chẳng khác nào tìm đường chết. Với sự khủng bố của Đại Xương hôm nay, một cây đèn cầy quỷ trắng được đốt lên sẽ giống như một tín hiệu, thu hút tất cả quỷ đến. Nếu không có đủ sức mạnh để đối phó, thì không phải là giải quyết sự kiện linh dị mà là tự tìm đường chết. Đèn cầy quỷ đỏ khi đốt có thể tránh cho người bị quỷ giết, nhưng đèn cầy quỷ trắng lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại, có thể thu hút quỷ đến. Sau khi leo lên mái nhà, Tô Viễn lấy bật lửa ra, quả quyết đốt cây đèn cầy quỷ trắng. Khác với ánh nến lục âm u của đèn cầy quỷ đỏ, ánh nến của đèn cầy trắng lại có màu đen. Ánh nến đen này còn quỷ dị hơn ánh nến lục kia. Vừa mới đốt lên, quỷ vực xung quanh đã bị ăn mòn, bao phủ bởi một tầng hắc ám. Hắc ám này giống như sương mù dày đặc, nhìn không thấy đáy, dường như ngăn cách tất cả, nối liền một vùng đất quỷ dị không thể lý giải. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng. Giống như có thứ gì đó đang rung chuyển sâu trong đáy lòng, lại giống như sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. Nếu tiếp tục đốt cây đèn cầy này, chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Nhưng chưa hết. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, chung quỷ linh rung lên, phát ra tiếng chung sắc bén và đáng sợ, giống như tiếng thì thầm không nghe rõ, lại giống như tiếng lệ quỷ nói mớ. Lấy quỷ ốc làm trung tâm, tiếng chung lan rộng ra, và theo thời gian, lan truyền ngày càng xa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, khủng bố bất ngờ. Hôm nay quả là một ngày không bình thường. Đại Xương Thành, vốn yên tĩnh, nay lại vang lên những tiếng chung quỷ dị. Tiếng chuông xuất hiện đột ngột, vọng khắp mọi ngóc ngách của Đại Xương, kinh động cả những tồn tại đáng sợ. Trên mái nhà quỷ ốc, ngọn lửa bùng lên. Đó là ánh lửa của những ngọn đèn cầy quỷ dị. Ánh lửa trắng của đèn cầy quỷ quái tỏa ra ngọn lửa đen, khiến chung quanh như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối dày đặc hơn, khiến cảnh vật vốn đã mờ ảo chìm vào bóng đêm đen kịt. Người thường nhìn thấy sẽ lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngay cả người ngự quỷ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng thị lực. Nhưng Tô Viễn ở giữa tâm điểm lại như đang yên lặng trong bóng tối. Chỉ có chiếc áo choàng lam vẫn rõ ràng. Đó là chiếc áo quỷ y của Sở Nhân Mỹ. Dù bóng tối bao trùm, nhưng đôi mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ vẫn xuyên qua bóng tối, quan sát mọi thứ. Tô Viễn ẩn thân trong đó, đương nhiên cũng nhìn thấy, đây là một loại cộng hưởng thị giác. Đến rồi. Tô Viễn bỗng thay đổi sắc mặt, hắn thấy một cánh cửa lớn tự mở ra ở phòng bên cạnh. Những ngọn đèn cầy trắng và quỷ linh có hiệu quả hấp dẫn quỷ rất rõ ràng, quả nhiên thấy bóng dáng xuất hiện. Một nữ thi không trọn vẹn, mặt không cảm xúc, bước ra từ sau cánh cửa đó. Đây không phải là quỷ anh bốn giai đoạn, mà giống như là thứ gì đó linh dị tạo thành. Hắn còn thấy trên tầng 3 của một tòa cao ốc gần đó, có bóng người đang quan sát, và đang tiến lại gần. Đồng thời, từ trong những cửa hàng nhỏ gần đó, những xác chết đang phân hủy bò tới, thân thể vặn vẹo biến dạng đến mức không thể đứng thẳng. Những người đầu tiên bị đèn cầy quỷ và quỷ linh hấp dẫn không phải là lệ quỷ thực sự, mà là những người chết trong sự kiện quỷ chết đói. Không biết là do quá nhiều người ngự quỷ chết trong sự kiện quỷ chết đói, hay do sự tồn tại của quỷ chết đói phá vỡ sự cân bằng của Đại Xương, khiến những nguy cơ tiềm ẩn bùng phát. Những xác chết này nhiễm phải một loại linh dị không rõ, trở nên hoạt động, có phần giống như quỷ nô. Chúng như những xác chết trong thành phố, nhưng người thường gặp vẫn sẽ bị giết chết ngay lập tức, đủ để thấy mức độ nguy hiểm. Thêm vào đó, theo thời gian, dưới tác động kép của quỷ linh và đèn cầy quỷ, những con đường vốn vắng lặng nay đột nhiên trở nên náo nhiệt. Từ trong bóng tối của mọi ngóc ngách, liên tục có người xuất hiện. Với tốc độ này, ngã tư đường này sẽ sớm chật kín người. Có thể tưởng tượng, trong thành phố này, đã có bao nhiêu người chết trong tay quỷ chết đói, bao nhiêu người bị sức mạnh linh dị ăn mòn, trở thành những tồn tại quỷ dị. Trong bóng đêm đen kịt, tiếng bước chân như thủy triều dâng lên. Mùi xác chết lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Trong số những thứ đang đến gần, nhiều nhất chính là quỷ anh ở mọi giai đoạn. Bởi vì một thứ gì đó đang hấp dẫn chúng, khiến chúng không thể không hướng về một điểm đặc biệt. Đàn quỷ anh chen chúc nhau đi về phía con đường, số lượng khiến người ta sởn gai ốc. Thoạt nhìn, gần như toàn bộ đều là những thứ quỷ này. Hơn nữa, phần lớn là quỷ anh giai đoạn 3. Chỉ riêng số lượng quỷ anh giai đoạn 3 thôi đã không chỉ là mười mấy, hay vài trăm, mà chắc chắn hơn 1000, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Sự xuất hiện của đàn cầy quỷ và quỷ linh đã dẫn đến một số lượng lệ quỷ khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn số lượng lệ quỷ kinh người ấy, Tô Viễn mặt không đổi sắc lấy ra một chiếc loa có pin, sau đó nhấn nút ghi âm. Ngay lập tức, một giọng nói khàn khàn vang lên trong khu vực này. Đau quá a. Đau quá a. Đau quá a. Đau quá a. Tất cả quỷ anh và xác chết nhiễm linh dị đang đến gần đều bị âm thanh nguyền rủa này tấn công, kể cả Tô Viễn. Nhưng hắn ẩn thân trong cơ thể sở nhân Mỹ nên không bị ảnh hưởng. Quỷ anh chen chúc nhau đến, số lượng nhiều đến kinh hãi. Chúng hướng về nơi Tô Viễn đang đứng, một biệt thự kiểu Nhật, một quỷ ốc đầy oán hận. Rất nhanh, chúng đến bên ngoài lãnh địa đen tối, nhưng muốn phá vỡ lãnh địa của Tô Viễn không dễ dàng. Những quỷ anh giai đoạn 3 này, không ngoài dự đoán, bị lãnh địa của sở nhân Mỹ ngăn cản. Tuy nhiên, Tô Viễn không biết cấp bậc khủng bố của Mỹ Di cao đến mức nào, lãnh địa của nàng ở tầng thứ mấy, nhưng xét tình hình hiện tại, chắc chắn không thấp. Ít nhất, quỷ anh giai đoạn 3 không thể phá vỡ. Lệ quỷ cấp bậc khủng bố đủ cao có thể áp chế, thậm chí phá vỡ lãnh địa của lệ quỷ cấp bậc thấp hơn. Ví dụ như trước đây, khi Dương Gian ở Hoàng Cương Thôn, quỷ sai đã từng xông vào lãnh địa của Dương Gian. Lãnh địa càng sâu thì sẽ có những thay đổi không thể lường, ví dụ như lãnh địa tầng 5 của Dương Gian thậm chí có thể giam cầm một số lệ quỷ cấp bậc khủng bố không quá cao. Trước đây, hắn đã dùng lãnh địa tầng 5 để tiêu diệt gần như toàn bộ người ngự quỷ của Bằng Hữu Quyển. Tô Viễn không biết lãnh địa của mình có tầng 5 hay cao hơn, nhưng hắn muốn thử xem có thể giam cầm số lượng khổng lồ quỷ anh giai đoạn 3 này hay không. Ngay khi hắn có ý nghĩ đó, một khắc sau, lãnh địa đen tối chủ động hút những con quỷ anh đông đảo đó vào trong. Một cảnh tượng kinh người xảy ra, hắc quang lóe lên, sân lập tức trống trải một vùng lớn. Chúng bị hút đi sao? Không. Lúc này, Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, trong những tòa nhà cũ nát bên trong lãnh địa của sở nhân Mỹ, dường như có thứ gì đó xuất hiện thêm. Là những con quỷ anh đó. Chúng bị giam giữ trong những tòa nhà đó. Hắn không triển khai hoàn toàn lãnh địa, chỉ mở ra một phần nhỏ, vì không cần thiết. Nếu triển khai hoàn toàn và xảy ra va chạm với lãnh địa của quỷ chết đói, Tô Viễn không biết liệu có gây ra hậu quả khó lường hay không. Nếu thật sự gây ra hậu quả, hắn thì không sao, nhưng những người sống sót trong Đại Xương Thành có lẽ sẽ không sống nổi đến vài người, dù sao lãnh địa của sở nhân Mỹ đối với hắn không gây hại, nhưng đối với người thường thì không thân thiện như vậy. Lúc này, Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, những con quỷ anh bị giam giữ trong những tòa nhà của lãnh địa, dường như đang bị một loại lực lượng linh dị nào đó bên trong lãnh địa của sở nhân Mỹ ăn mòn. Làn da màu xanh nâu ban đầu đang dần chuyển sang đen, dường như đang trải qua một sự thay đổi kinh hoàng. Nhưng sự thay đổi này không hoàn toàn thành công. Liên tục có quỷ anh nổ tung, hóa thành một đám khí màu xanh nâu đậm đặc, tán loạn tại chỗ, hoặc bị nuốt chửng. Quan sát kỹ một lúc lâu, Tô Viễn đột nhiên có một ý nghĩ kinh hãi trong đầu. Lãnh địa đang đánh cắp linh dị của quỷ chết đói. Mỹ Di đang muốn biến những con quỷ anh này thành quỷ nô của mình. Chương 147, Sở nhân Mỹ vs quỷ chết đói, 1. Rất nhiều bóng người từ khắp nơi trong thành phố tràn ra. Cao thấp khác nhau, nam nữ lẫn lộn, tướng mạo cũng chẳng giống nhau. Điểm chung duy nhất là làn da xanh đen, mắt đen lấy trống rỗng, chúng chậm rãi tiến đến, như vô số xác chết đã mục rửa nhiều ngày. Tất cả đều là quỷ ảnh được sinh ra từ nguồn gốc. Lúc này, toàn bộ quỷ ảnh tràn ngập đường phố, khiến cho ngã tư đường vốn vắng vẻ trở nên chen chúc nhưng đồng thời, không khí lạnh lẽo và u ám càng thêm dày đặc. Nhưng rồi, sau khi một vệt hắc quang lóe lên, đường phố vốn chật chội bỗng trở nên thông thoáng hơn nhiều. Bởi vì chúng đều bị sở nhân Mỹ giam giữ trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn của chính mình. Điều này khiến Tô Viễn lại phát hiện thêm một đặc điểm khác của Mỹ Di. Không chỉ thế, trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn chưa hoàn toàn mở ra dường như còn ẩn chứa những biến hóa không rõ, khiến quỷ ảnh bị giam giữ bắt đầu chuyển biến, có xu hướng trở thành quỷ nô của sở nhân Mỹ. Nhưng quá trình chuyển biến không suôn sẻ, liên tục có thân thể quỷ ảnh nổ tung, hóa thành một đám khí đen xanh đậm đặc, tan biến tại chỗ trong quỷ vực. Những quỷ ảnh này đều sinh ra từ nguồn gốc quỷ chết đói, sau khi bị một loại lực lượng linh dị khác xâm thực, đã mất đi căn bản, không thể chuyển hóa thành công. Nếu chuyển hóa thành công, Tô Viễn có thể có thêm một đội quân quỷ ảnh, đến lúc đó ai dám bất phục. Nghĩ thôi đã thấy kích động, nên Tô Viễn thờ ơ, chờ đợi một ví dụ thành công. Đáng tiếc, phương pháp dường như sai lầm, dùng quỷ vực trực tiếp chuyển hóa quỷ ảnh, dường như không có tỷ lệ thành công, chỉ thấy quỷ ảnh liên tục nổ tung, không con nào sống sót. Có lẽ nên học Dương Gian. Nuôi dưỡng một con quỷ nô, thuận tiện để quỷ nô đoạt lấy sức mạnh của quỷ chết đói, rồi sinh ra một quỷ ảnh. Lúc Tô Viễn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy quỷ vực của mình bị xâm nhập. Kẻ xâm nhập là một quỷ ảnh cấp 4. Quỷ vực chỉ là một dạng kéo dài của sức mạnh lệ quỷ. Trong điều kiện bình thường, quỷ vực không bị quấy nhiễu, gần như bất khả xâm phạm. Nhưng đối với quỷ thì khác. Quỷ có cấp bậc quá cao có thể dễ dàng bước vào quỷ vực của quỷ khác, đương nhiên, một số lệ quỷ đặc biệt cũng có thể. còn quỷ ảnh cấp 3 cơ bản đều bị quỷ vực ngăn cản, chỉ là Tô Viễn chủ động giam giữ chúng vào mà thôi. Có thể xâm nhập quỷ vực, chỉ có quỷ ảnh cấp 4. Điều này khiến Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng, tất cả quỷ ảnh được sinh ra đều là do nguồn gốc lệ quỷ chuẩn bị, mà quỷ ảnh cấp 3 muốn tiến cấp thì nhất định phải ăn quỷ. Giờ đây lại xuất hiện quỷ ảnh cấp 4, điều này có nghĩa là, nguồn gốc lệ quỷ chưa thu thập hết tất cả quỷ ảnh cấp 4 sao? Có lẽ do quỷ ảnh cấp 4 tương đối đặc thù, chúng khống chế lệ quỷ khác bằng cách ăn quỷ, nên cấp bậc khủng bố được nâng lên, mới lộ ra điểm đặc biệt. Nhưng chỉ có thể thế thôi, quỷ ảnh cấp 4 cho Tô Viễn cảm giác cũng không có gì đe dọa, nó có thể xâm nhập quỷ vực cũng chỉ là có thể đến được mà thôi. Nói cho cùng, cũng là do Tô Viễn không cho phép sở nhân Mỹ nâng cấp quỷ vực lên cấp độ cao hơn. Quỷ ảnh cấp 4 đi rất chậm, giống như một ông lão chân tay bất tiện, đi chậm quá. Đặc biệt sau khi miễn cưỡng xâm nhập quỷ vực, tốc độ càng chậm hơn, thường cần hơn 10 giây, thậm chí một phút mới bước được một bước. Đó là do máy ghi âm bị nguyền rủa phát huy tác dụng, thứ này giống với khuôn mặt quỷ cười trên người Đồng Thiến, càng về sau càng mạnh, càng chân thực. Sau một thời gian ngắn lên men, tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm chân thực, đã ảnh hưởng, thậm chí là áp chế quỷ ảnh cấp 4. Ngoài số ít quỷ ảnh ban đầu bị Tô Viễn giam giữ trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, những quỷ ảnh cấp 2 cách quỷ vực khá xa, đang tiến về hướng quỷ ốc, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám khí đen xanh đậm đặc, tan biến tại chỗ. Đó là do bị lời nguyền xâm nhập hoàn toàn. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn quỷ ảnh trong Đại Xương Thành sẽ bị quét sạch. Quỷ ảnh chỉ là do nguồn gốc lệ quỷ sinh ra, chỉ cần nguồn gốc lệ quỷ chưa bị giam giữ, những thứ này dù bị giết sạch vẫn có thể xuất hiện trở lại. Làm như vậy tuy rằng xem ra vô dụng, nhưng ít nhất cho những người sống sót một tia hy vọng. Không biết từ khi nào, vẻ u ám trên đường phố càng thêm sâu đậm, hơn hẳn những nơi khác. Lúc này, sắc mặt Tô Viễn khẽ biến, như đã nhận ra điều gì, nhìn về một hướng. Ánh mắt của sở nhân Mỹ không giống người thường, thậm chí cả người thu phục quỷ cũng không thể nhìn thấu quỷ vực. Nhưng lệ quỷ thì có thể, vẻ u ám này không thể ngăn cản ánh mắt lệ quỷ. Thêm nữa là sự cảm ứng giữa quỷ với quỷ, cùng với mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa Tô Viễn và sở nhân Mỹ. Hắn cảm nhận được một đại khủng bố đang đến gần. Tô Viễn lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thấy phía cuối đường có một luồng u ám xanh đen đậm đặc lao tới, như thủy triều, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Hắn thấy bức tường biến mất trong u ám, mặt đất biến mất trong u ám, mọi thứ trên đường đều biến mất trong u ám đó. Mà trong sâu thẳm của u ám đó dường như đang ẩn giấu điều gì đó. Một bóng người mơ hồ hiện lên. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Tô Viễn phát hiện quỷ vực của mình bị ảnh hưởng, dường như bị u ám kia ép lui, phạm vi bị thu nhỏ, không thể mở rộng. Là nguồn gốc quỷ chết đói. Dưới tác dụng của đèn quỷ và linh quỷ, nó cuối cùng đã xuất hiện. Thay đổi kế hoạch, Tô Viễn thu hồi linh quỷ, quỷ chết đói đã xuất hiện, chỉ cần dựa vào sức hút của đèn quỷ là đủ. Đột nhiên, ánh mắt Tô Viễn chuyển hướng, nhìn về phía quỷ ảnh cấp 4 đã bước vào sân của quỷ ốc, đứng yên không nhúc nhích, mặt xanh đen, cứng đờ, đôi mắt đen lấy không có con ngươi nhìn quỷ ốc phía trước. Không phải nó không muốn động, mà là bị lời nguyền trên máy ghi âm ảnh hưởng đến khả năng vận động, giữa hai bên dường như đã đạt được một sự cân bằng kỳ lạ. Đương nhiên, sự cân bằng này chỉ là tạm thời, một khi máy ghi âm tắt đi, thì quỷ ảnh cấp 4 này sẽ khôi phục khả năng vận động. Quỷ chết đó giờ đã đủ đáng sợ rồi, không thể để nó ăn luôn quỷ ảnh cấp 4 này, nếu để nó đạt được thêm bí ẩn trên con quỷ này, không biết còn sẽ gây ra tai họa gì nữa. Chương 148, Sở nhân Mỹ vs quỷ chết đói 2. Tô Viễn lập tức quyết định. Hắn khẽ động ý niệm, lập tức chuyển tên quỷ anh tầng 4 kia vào trong quỷ ốc. Quỷ ốc không chỉ là một căn phòng đơn giản, nó còn là một loại lệ quỷ cực kỳ đặc biệt. Căn phòng luôn bị oán khí dày đặc bao phủ, đây là lời nguyền, cũng là lời nguyền của cây Aco. Rất khó xác định rốt cuộc là cây Aco sinh ra lời nguyền, hay lời nguyền tạo nên cây Aco. Nhưng điều duy nhất chắc chắn là, bất cứ ai bước vào căn phòng này đều bị lời nguyền đeo bám, vĩnh viễn không thể rời đi. Lệ quỷ cũng vậy. Có lẽ cây Aco không muốn như vậy, nhưng có lẽ ngay khi lời nguyền hình thành, nàng cũng bị trói buộc vĩnh viễn trong căn phòng. Từ đó, tính chất của dinh thự thay đổi. Dù hiện tại chỉ còn lại căn phòng, không có cây Aco và Toshio, nhưng khả năng giam cầm lệ quỷ của căn phòng vẫn còn. Quỷ anh ngay khi bước vào phòng đã bị lời nguyền đeo bám, vì thế, chỉ cần thu hồi quỷ vực, hắn ta sẽ không lo tên quỷ anh tầng 4 kia bị quỷ chết đói tìm thấy. Nhìn theo một khía cạnh khác, Tô Viễn coi như đã tách thành công một phần linh dị của quỷ chết đói. À, trước hết để quỷ anh giả dạng Toshio một chút, thu thập thêm chút thông tin cũng tốt. Nghĩ vậy, Tô Viễn lo lắng nhìn về phía quỷ vực đang dần bị ăn mòn. Đây mới là đối thủ thực sự. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ xuất hiện ở rìa quỷ vực. Sự ăn mòn ban đầu hướng về phía này đột ngột dừng lại. Dường như gặp phải trở ngại, một loại linh dị vô hình đang ngăn cản. Đồng thời, quỷ vực màu đen biến đổi, khuếch tán, lan tràn, vô hình tạo nên sự thay đổi nào đó, đồng thời đẩy lùi sương mù xanh nâu. Thay vào đó là một mảng hắc ám vô cùng, giống như vực sâu khổng lồ, có thể nuốt chửng tất cả. Một ngôi làng cũ kỹ, mang đậm phong cách thời Minh Quốc, kỳ dị xuất hiện giữa lòng thành phố Đại Xương, bên cạnh còn có một bia đá khắc ba chữ Hoàng Sơn Thôn. đây là quỷ vực Hoàng Sơn thôn của sở nhân Mỹ được triển khai hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, sương mù xanh nâu bốc lên dữ dội, nhưng bị hắc ám vô cùng xua tan. Quỷ vực đen bao phủ phân nửa đại sương, đối chọi gay gắt với sương mù của quỷ chết đói. Giữa sương mù xanh nâu và quỷ vực đen dường như có một bức tường vô hình, tạo nên ranh giới rõ ràng. Hai bên dường như đã cân bằng. Lúc này, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng động, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng như chết. Lần này, Tô Viễn không ẩn nấp trong cơ thể sở nhân Mỹ, mà dùng cách khác. Hắn ở trung tâm đường làng trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Ngay khi quỷ vực được triển khai, hắn đã ở đó. Ở đây, hắn có thể khống chế sở nhân Mỹ bằng một cách đặc biệt, mấu chốt là chiếc quan tài giữa đường. Chiếc quan tài đó không tầm thường, giống với quỷ hòm ở Hoàng Cương thôn, tuy không thể ấp ủ lệ quỷ, nhưng có thể ấp ủ Tô Viễn. Ấp ủ ở đây không phải nghĩa sinh sản. Nói theo thuật ngữ game, quan tài giống như điểm hồi sinh. Thân thể sở nhân Mỹ hiện tại là thân thể trước đây của Tô Viễn, những câu đố lệ quỷ hắn tìm ra đều ở trên đó. Trước kia, khi những câu đố được hoàn thành, Tô Viễn nghĩ mình sẽ chết, bị lệ quỷ nuốt chửng. Nhưng hắn lại kỳ lạ sống lại trong quan tài này. Sau một thời gian thử nghiệm, Tô Viễn phát hiện quan tài này có liên hệ đặc biệt với sở nhân Mỹ, hắn cũng có thể thông qua quan tài để ẩn thân trong thân thể sở nhân Mỹ như trước. Nghe kỹ thì giống như điều khiển từ xa. Nằm lại trong quan tài, đậy nắp lại, Tô Viễn nhắm mắt lại. Ngay lập tức, trong đầu hiện ra cảnh tượng từ góc nhìn của sở nhân Mỹ. Qua mắt quỷ của Mỹ Di, hắn thấy được sự khủng bố ẩn dưới sương mù. Một bóng dáng hình người đứng yên lặng. Nó mặc bộ áo quan cũ kỹ, bên dưới là đôi tay xanh đen như sắp mục nát, khô héo, nhìn kỳ dị và đáng sợ. Cơ thể gầy gò, bụng phình to như bụng bia, bên trong có vật gì đó đang chuyển động, như đầu người lăn lộn, lại như khuôn mặt đang kêu gào thảm thiết. Khuôn mặt xanh đen, cứng đờ, đôi mắt đen không có đồng tử nhìn về phía trước. Nhìn kỹ mới thấy. Đó là Chu Chính. Người từng chết trong trường học, người phụ trách quỷ anh đã chết, Chu Chính. Sở nhân Mỹ mặc áo lam, đối lập với quỷ chết đói mặc áo quan, đứng hai bên ranh giới rõ ràng của quỷ vực. Hai sự tồn tại khủng bố nhìn nhau, sự tĩnh lặng ngắn ngủi này giống như trước cơn bão táp. Nếu quỷ chết đói muốn tiếp tục phát triển, ăn người không đủ, con đường duy nhất là ăn quỷ. Lệ quỷ ăn quỷ, đủ thấy sự hung tàn của hắn, vì vậy sở nhân Mỹ đứng trước mặt hắn, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Nhưng không hiểu sao, hắn ta đứng đó, không tấn công trước. Thấy vậy, Tô Viễn đang quan sát tất cả trong trạng thái đặc biệt từ trong quan tài, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Kẻ tấn công trước sẽ thắng. Lập tức, hắn nhắc nhở sở nhân Mỹ. Mỹ Di, tấn công nó. Đột nhiên, sở nhân Mỹ động. Nàng bước tới, đột ngột xâm nhập vào sương mù xanh nâu kỳ dị, đó là năng lực quỷ chân, đôi chân có thể xuyên qua quỷ vực của lệ quỷ, nay càng đáng sợ hơn sau khi trở thành câu đố của sở nhân Mỹ, có thể xâm nhập ngay cả bên cạnh quỷ chết đói. Một bàn tay hoàn hảo, không tì vết, vươn ra, trực tiếp muốn bóp cổ quỷ chết đói. Lạnh lẽo, cứng ngắc, mang theo sức mạnh đáng sợ, như thể muốn bẻ gãy cổ quỷ chết đói. Đồng thời, tóc quỷ lan tràn, bắt đầu tăng trưởng điên cuồng, hướng về phía quỷ chết đói. Dưới đáy tóc quỷ dường như ẩn chứa sự khủng bố nào đó, muốn kéo quỷ chết đói vào trong, trấn áp hắn. Nhưng đòn tấn công của tóc quỷ thất bại, bị hóa giải. Áo quan ngăn cản đòn tấn công của tóc quỷ, không thể kéo quỷ chết đói vào trong, chỉ có thể quấn quanh hắn như con rắn, như muốn bao bọc hắn lại, tiêu hóa hắn. Đồng thời, sở nhân Mỹ há miệng, cái miệng há ra như vực sâu thăm thẳm, luồng hơi thở mang theo lời nguyền tử vong phun ra, tấn công quỷ chết đói. Chương 149, sở nhân Mỹ vs quỷ chết đói, 3. Nhưng cùng lúc đó, quỷ chết đói cũng bắt đầu hành động. Cái cổ bị sở nhân Mỹ véo lấy đột nhiên kéo dài một cách quỷ dị, rồi quay đầu, lộ ra hàm răng sắc nhọn và dữ tợn trong miệng. Đó vốn là lệ quỷ thứ hai mà Diệp Phong khống chế. Hàm răng quỷ dị đó cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể cắn xé cả quỷ vực. Sau khi Diệp Phong chết, lệ quỷ hắn khống chế bị quỷ anh tầng thứ tư nuốt chửng, mà quỷ anh tầng thứ tư lại bị quỷ chết đói nuốt. Vì vậy, hai lệ quỷ đó đều tụ lại trên người quỷ chết đói. Chỉ thấy quỷ chết đói quay đầu, lộ ra hàm răng sắc nhọn và dữ tợn trong miệng, cổ quỷ dị kéo dài ra rất nhiều, trực tiếp hướng về phía đầu sở nhân Mỹ lao tới. Một ngụm này nếu cắn xuống, chắc chắn sẽ mất nửa cái đầu. Nếu là người thường hay những người ngự quỷ khác, chỉ sợ nhất định phải chết. Ngay cả lệ quỷ cũng vậy, bị hàm răng đó cắn trúng, kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Lúc này, Tô Viễn muốn bảo sở nhân Mỹ né tránh đã không kịp nữa, vì khoảng cách hai người quá gần. Quỷ pháp vẫn quấn quanh quỷ chết đói, nhằm kìm hãm nó. Mà tay sở nhân Mỹ vẫn đang véo cổ quỷ chết đói, muốn né tránh quả thật không kịp. Tô Viễn tim như treo lên cổ họng. Đúng lúc này, sở nhân Mỹ bất ngờ làm ra một hành động không ngờ tới. Đây không phải theo lệnh Tô Viễn, mà giống như bản năng của lệ quỷ. Có lẽ cũng cảm nhận được nguy hiểm, sở nhân Mỹ giơ tay kia lên, chắn trước mặt. Hướng về phía cánh tay giơ lên đó, quỷ chết đói đương nhiên không ngần ngại, há miệng cắn xuống. Phốc. Một tiếng động nặng nề vang lên. Đúng lúc Tô Viễn tưởng Mỹ Di của mình sắp mất một cánh tay thì một màn không ngờ xảy ra. Hàm răng khủng bố đó lại không thể xé rách cánh tay Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn nhìn kỹ, lập tức phát hiện điều bất thường. Quỷ chết đó cắn trúng cánh tay Sở Nhân Mỹ, nhưng trên người nàng mặc một bộ y phục màu lam, chính bộ y phục đó đã cản được đòn tấn công của quỷ chết đói. Cho đến nay, sự tồn tại của bộ y phục này rất mờ nhạt, vì khi chưa hoàn toàn hợp nhất với Sở Nhân Mỹ, nó không thể nhìn thấy, ít nhất là không thể nhìn thấy bằng phương pháp thông thường, nên Tô Viễn thường hay quên nó. Nhưng khi mặc trên người Sở Nhân Mỹ thì khác, nó thể hiện sự bất phàm của mình, nhờ độ bền của y phục, hàm răng đó trong chốc lát không thể cắn đứt nó. Nguy hiểm tạm thời giảm bớt, quỷ chết đói không cắn đứt được cánh tay Sở Nhân Mỹ, nhưng cũng gây rắc rối cho nàng. Vì cánh tay bị cắn chặt, nàng không thể cử động, mất đi cảm giác, căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay đó. Con quỷ chết đói này đúng là lì lợm. Tô Viễn nghiến răng nói. Tuy quá trình đối kháng không dài, nhưng thực sự khiến người ta kinh hãi. Đòn tấn công đầu tiên, Sở Nhân Mỹ đã chống đỡ được. Nhưng thắng bại vẫn chưa thể xác định. Cấp bậc quỷ này, ngay cả Tô Viễn đã có Sở Nhân Mỹ cũng không chắc có thể đánh giá được. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã có được năng lực đối đầu với linh dị cấp độ S. Kết quả của cuộc giằng co kéo dài sẽ ra sao vẫn chưa biết. Tô Viễn khá lo lắng về hàm răng trong miệng quỷ chết đói. Lần này nó cắn trúng y phục trên tay Mỹ Di, nhưng lần sau nếu cắn vào chỗ không có y phục thì sao? Hàm răng đó có thể cắn vỡ cả quỷ vực, cắn mất nửa cái đầu Mỹ Di cũng không khó. Chẳng lẽ phải bảo Mỹ Di rút đầu vào áo? Đúng lúc Tô Viễn đang suy nghĩ thì tình thế lại thay đổi. Tuy quỷ chết đó dùng cổ công quái dị cắn chặt một tay Sở Nhân Mỹ, nhưng trên thân thể gầy gò đó, cái bụng phình lên như bụng bia, mơ hồ có thể thấy thứ gì đó đang chuyển động bên trong, như đầu người đang lăn, lại như khuôn mặt người đang kêu gào thảm thiết, và có thứ chất lỏng kỳ lạ chảy ra, tỏa ra mùi vị quái dị. Lệ quỷ lẽ ra không có khứu giác, nhưng lúc này, Tô Viễn đang ở trong quan tài, vì có mối liên hệ không rõ với Sở Nhân Mỹ, mà dường như ngửi thấy mùi đó. Mùi đó hơi giống mùi xác chết, lại hơi giống dầu mỡ lâu ngày, chảy ra từ bụng quỷ chết đói, dường như mang theo lời nguyền nào đó. Lúc này, Tô Viễn không hiểu sao cảm thấy Sở Nhân Mỹ đang chịu một đòn tấn công linh dị nào đó, dường như đang suy yếu. Đáng sợ hơn, khi chất lỏng đó chạm vào quỷ phát quấn quanh quỷ chết đói, quỷ phát lại bị ăn mòn, dường như mất đi tính chất linh dị, một sợi bị đứt gãy. Quỷ phát bị chất lỏng đó kìm hãm, không thể kìm hãm quỷ chết đói, nhưng vẫn cứ mọc lên, tiếp tục quấn quanh quỷ chết đói, nhưng vì chất lỏng đó, hai bên rơi vào thế giằng co. Quỷ chết đói có năng lực quái dị này Tô Viễn không ngạc nhiên, dù trong nguyên tác không có xuất hiện. Nhưng ở Đại Xương Thành trước đây có nhiều người ngự quỷ chết như vậy, những lệ quỷ mà những người ngự quỷ đó khống chế, hiện giờ phần lớn chắc đã tụ lại trên người quỷ chết đói, nên cũng không có gì lạ. Nhưng thực sự quá bất thường. Quỷ cũng có thể yếu đuối sao? Tức thì, trong đầu Tô Viễn lóe lên một ý nghĩ, có lẽ Mỹ Di thực sự bị chất lỏng trên người quỷ chết đói phát tán ra lời nguyền nào đó, bị lời nguyền tấn công. Quỷ thực ra không phải là không thể yếu đuối. Nó cũng giống như người, ví dụ như lệ quỷ mà người phụ trách Tôn Thụy ở Đại Hán Thành khống chế, đó là một con quỷ bệnh, năng lực của nó là khiến lệ quỷ bị bệnh, thậm chí trở nên yếu đuối. Thoát khỏi sự kìm hãm của quỷ phát, quỷ chết đói vẫn không ngừng hành động, rất nhanh, một hiện tượng bất thường khác lại xảy ra. Cái bụng to của nó đột nhiên biến đổi, từ từ phồng lên, tạo thành hình dạng mơ hồ của một cái đầu người, hướng về phía Sở Nhân Mỹ giãy giụa. Đây lại là một thứ khủng bố khác. Tình thế thay đổi đột ngột, Sở Nhân Mỹ dường như rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Những hiện tượng linh dị trên người quỷ chết đói đều khiến Tô Viễn kinh hãi. Lúc này hắn đột nhiên hối hận vì đã thiếu thận trọng, để Sở Nhân Mỹ trực tiếp đối đầu với quỷ chết đói. Nếu Sở Nhân Mỹ bị thương, câu đố ban đầu bị phá vỡ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Câu đố lệ quỷ thực ra không phải là không thể phân tán, về điểm này, Dương Gian rất giỏi, sau khi có được con dao quỷ dị đó, hắn đã tách ra không biết bao nhiêu lệ quỷ. Đúng lúc Tô Viễn đang do dự có nên bảo Sở Nhân Mỹ rút lui không? Thì đột nhiên quỷ vực thôn Hoàng Sơn lại xuất hiện biến hóa. Chương 150, rút lui quỷ chết đói. Quỷ chết đói và Sở Nhân Mỹ đang giằng co quyết liệt, thế cục có vẻ nghiêng về phía quỷ chết đói. Nhưng đột nhiên, tình thế đảo chiều không ngờ. Trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn, những tòa nhà đổ nát mang phong cách dân quốc bỗng dưng náo động. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Từ những tòa nhà tối tăm, những nơi dường như có thể nuốt chửng cả ánh sáng, lần lượt xuất hiện những Sở Nhân Mỹ. Mỗi căn phòng, mỗi tòa nhà, mỗi cánh cửa đều có một lệ quỷ mặc áo choàng lam, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ hiện ra, chậm rãi tiến về phía quỷ chết đói. Quỷ vực thôn Hoàng Sơn tuy nhỏ, nhưng cũng có vài trăm hộ dân, điều này có nghĩa là ít nhất hơn trăm Sở Nhân Mỹ từ trong các tòa nhà đi ra. Số lượng kinh người đến mức nào? Một con số gây khiếp đảm và tuyệt vọng. Ngay cả Tô Viễn cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa từng biết Mỹ Di lại có năng lực này. Những sở nhân Mỹ từ trong nhà đi ra, trong mắt hắn đều giống hệt sở nhân Mỹ đang giao chiến với quỷ chết đói, nói cách khác, đây không phải là sản phẩm của năng lực linh dị, mà là những lệ quỷ thực sự. Trời! Mỹ Di ta vô địch thiên hạ. Tuy mừng rỡ, nhưng Tô Viễn vẫn thấy có gì đó không ổn. Năng lực này quá mức nghịch thiên, nếu tất cả những sở nhân Mỹ này đều là thật, thì quả thật đáng sợ. Với sức mạnh khủng khiếp của sở nhân Mỹ, dù đối mặt với quỷ chết đói cũng có thể chống đỡ. Hiện tại, hai bên đang giằng co, tuy sở nhân Mỹ có vẻ hơi yếu thế. Nhưng nếu thêm hơn 100 sở nhân Mỹ nữa, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngay cả quỷ chết đói cũng không chịu nổi. Ai mà ngờ được chứ? Nếu vậy, ta dẫn đại quân sở nhân Mỹ đi quét sạch tổng bộ, đấm cho Tần lão một trận, đá cho quỷ sai vài cú, mang quỷ họa về nhà làm đồ trang trí, dùng quỷ giao thông công cộng làm phương tiện hiện đại, chẳng phải tuyệt hay sao? Vậy nhất định có vấn đề gì đó mà ta chưa biết, nguồn gốc của các lệ quỷ vẫn là một ẩn số. Dù sở nhân Mỹ do ta tạo ra, nhưng ta vẫn chưa hiểu hết năng lực của nó. Có lẽ bản chất tồn tại của sở nhân Mỹ đã thay đổi kể từ khi thoát khỏi sự ràng buộc của phim ảnh và truyền hình, bước vào thế giới bí ẩn phục Tô. Sự dị thường của sở nhân Mỹ khiến Tô Viễn liên tưởng đến quỷ sai ở thôn Hoàng Cương. Quỷ sai cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, khó đối phó. Trước đây, nhóm Dương Gian hành động ở thôn Hoàng Cương cũng không suôn sẻ, có vẻ như cũng từng gặp tình huống tương tự. Khi họ tưởng rằng đã giam cầm được quỷ sai, thì trong thôn lại xuất hiện thêm quỷ sai tấn công họ. Nguyên nhân là họ bị hiện tượng linh dị giả dối đánh lừa. Quỷ sai không phải là nguồn gốc, mà chính là bản thân thôn Hoàng Cương. Hay nói đúng hơn, cả thôn chính là một con quỷ, nên quỷ sai không thể bị giam cầm, trừ phi dùng quỷ họa, vì quỷ họa tạo ra một thế giới trong bức tranh. Đó là một vật phẩm linh dị đặc biệt và cực kỳ đáng sợ, khó giải quyết. Vậy sở nhân Mỹ có tính chất tương tự không? Chỉ cần thôn Hoàng Sơn còn tồn tại, sở nhân Mỹ sẽ không chết hoặc bị giam cầm. Như vậy, có thể giải thích tại sao mỗi sở nhân Mỹ đều cho Tô Viễn cảm giác là một lệ quỷ thực sự. Đúng lúc này, từ bụng phệ của quỷ chết đói đột nhiên xuất hiện một hiện tượng linh dị lạ thường, hình dạng giống như một cái đầu lâu mờ ảo, được bao bọc bởi một lớp màng màu xanh đen, không thể nhìn rõ. Không biết đó có phải là năng lực nuốt chửng lệ quỷ của quỷ chết đói hay không? Hình dạng đó vừa xuất hiện, liền tiến sát sở nhân Mỹ, dường như dính vào nhau. Áo choàng lam của sở nhân Mỹ bỗng trở nên rực rỡ hơn, dường như đang chống lại một thứ vô hình nào đó, màu sắc càng lúc càng đậm, bên dưới áo choàng dường như có thứ gì đó linh dị đang chảy ra. Là máu quỷ. Máu quỷ cũng đang chống lại sự tấn công linh dị đó. Trong chốc lát, quỷ chết đói và sở nhân Mỹ đạt tới một trạng thái cân bằng vi diệu, dường như không ai làm gì được ai, cùng giằng co, thiếu một yếu tố để phá vỡ thế cân bằng. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co, đợi những sở nhân Mỹ từ trong nhà đổ nát lao ra tấn công, thì người thắng cuối cùng nhất định là ta. Có lẽ ta có thể giam cầm quỷ chết đói. Nghĩ vậy, khóe miệng Tô Viễn khẽ nhếch lên, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng chưa được bao lâu, biến cố xảy ra. Tình thế đảo ngược bất ngờ. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ, sở nhân Mỹ sẽ thắng. Nhưng ngay khi Tô Viễn sắp thành công, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy choáng váng, ý thức mơ hồ. Rồi hắn lại tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, quỷ chết đói đang giằng co với sở nhân Mỹ biến mất. Áp lực xung quanh cũng biến mất, quỷ vực không còn bị áp chế, sở nhân Mỹ cũng không còn bị tấn công, mất đi mục tiêu, sự sinh sôi của quỷ ngừng lại, đội quân sở nhân Mỹ đang tiến về phía quỷ chết đói cũng biến mất trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại sở nhân Mỹ đang đối đầu với quỷ chết đói cô độc đứng giữa ngã tư. Chuyện gì xảy ra? Quỷ chết đói. Tô Viễn sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Quỷ chết đói hồi sinh rồi. Thật là nực cười, ngay khi hắn sắp nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là sở nhân Mỹ tấn công. Chiến thắng trong tầm tay, nhưng trong nháy mắt lại thành ra thế này, quỷ chết đói lại hồi sinh. Thời gian quay trở lại 40 phút trước. Mọi thứ lại bắt đầu. Chết tiệt, năng lực hồi sinh lẽ nào không phải do hai con quỷ, Triệu Khai Minh và quỷ chết đói cùng nhau tác động mới có thể dùng được sao? Chẳng lẽ con quỷ đó đang ở trên người quỷ chết đói? Quỷ chết đói có thể hồi sinh, Tô Viễn biết. Nhưng vì nguyên nhân của bối cảnh lớn, nên cốt truyện gốc đã thay đổi. Bị xóa đi sửa lại nhiều lần, nên chi tiết đoạn này khá mơ hồ, khó nhớ chính xác. Cho nên rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, Tô Viễn không biết. Nhưng xét tình hình hiện tại, quỷ chết đói đã chạy trốn, muốn thành công lần hai gần như bất khả thi, vì cả hai đều thiếu phương pháp giải quyết dứt điểm. Cả sở nhân Mỹ lẫn quỷ chết đói, ai cũng không áp đảo được ai. Chưa kể còn có Triệu Khai Minh đang âm thầm quan sát. Mẹ kiếp! Đáng chết Triệu Khai Minh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.